tu sĩ này rất nguy hiểm. 222 chương 28 phục sinh, một tên áo bào xanh trưởng lão nhìn không được xuất thủ hỏi. Long mục lão giả trợn mắt nói. Còn có thể làm sao? Người ta đều biết Phượng Văn Thần Đăng một lần phát động. Liền ít dùng một lần. Đã phát động. Đương nhiên phải kiến công. Giờ phút này thần đăng hỏa diễm hừng hực. Rất hiển nhiên. Mục tiêu không chết. Như là đã bắt đầu. Chính là lại lớn áp lực. Cũng muốn rớt xuống dưới. Lão phu liền không tin cái kia Di Lăng lão ma là khối cắt không ra lưu manh. Là đạo lý này. Khởi công không quay đầu lại cắt. Thần đăng uy lực thế vô song. Chưa từng gọi người ta thất vọng qua. Tính quan một lát là được. Một tên áo bào đen trưởng lão cũng phù hòa kỳ trưởng lão ý kiến. Lập tức chúng trưởng lão đều không khác nghĩa. Tùy ý bảo liệt đến cực hạn mấy cái hỏa long. Hướng viên kia đen điểm cuồng nhào mà đi. Hứa Dịch không có biến mất, mà là trốn vào tứ sắc ấm không gian. Cùng Tuyên Lãnh Diễm sau khi tách ra. Hắn leo lên cửu trùng các mái nhà. Trước hết nhất làm sự tình. Chính là khôi phục tứ sắc ấm linh lực. Dùng linh tinh phục hồi như cũ tứ sắc ấm. Là hắn về sau nghĩ tới. Vốn là không cần vội vàng như thế. Nếu là cẩn thận nghiên cứu. Cũng có thể tốt hơn phục hồi như cũ tứ sắc ấm. Nhưng Hứa Dịch vội vã vận dụng tứ sắc ấm đương nhiên phải lâm trận mới mài gươm đem bắt đầu dùng. Hắn dám nghênh ngang chờ đại nhật thần điện người đến. Trừ cái kia hai điểm lý do bên ngoài. Tứ sắc ấm không gian. Chính là hắn lớn nhất lực lượng. Nếu không. Hắn cho dù có lại nhiều lý do. Không phải vạn bất đắc dĩ. Há lại sẽ cầm tính mạng của mình đi mạo hiểm. Giờ phút này, Long Mục lão giả ngang nhiên phát động Phượng Văn Thần Đăng khủng bố diễm hỏa vượt qua Hứa Dịch cuộc đời thấy. Chỉ sợ trong truyền thuyết chân hỏa cũng không gì hơn cái này. Hắn đủ cho rằng trốn vào tứ sắc ấm không gian. Liền có thể an hưởng thái bình. Nào có thể đoán được. Cái kia hỏa diễm lại vọt vào tứ sắc không gian đến. Dù không đang thiêu đốt. Lại như từng đầu lợi tiến. Tại không gian phủ đầy. Hứa Dịch lớn là kinh dị. Cái này tứ sắc ấm không gian thần diệu. Hắn là biết rõ. Vừa vào trong đó. Quản ngươi bảo bối gì. Đều phải giải thể. Trừ phi hắn dùng vân hạc thanh khí bao phủ. Bây giờ. Hắn căn bản vô dụng vân hạc thanh khí bao phủ cái kia từng đầu lợi tiến. Lại cũng không thấy bọn hắn giải thể. Quay đầu hướng Hứa Dịch phóng tới. Lấy cho tới Hứa Dịch căn bản không kịp kích phát vân hạc thanh khí. Ôm lấy băng hỏa thỏ. Ôm lấy không được sợi vải tuyết tử hàn. Này mảnh không gian. Trừ vân hạc thanh khí có tác dụng. Cái khác hết thảy đều không có tác dụng. Hứa Dịch tam tâm nhị ý kiếm. Lại là cường đại. Lại căn bản không ra được bộ não. Nguyên nhân chính là như thế. Cái kia diễm hỏa mới lộ ra càng là đáng sợ. Có thể nấu nhập cái này tứ sắc ấm nội bộ không gian. Cho dù tán hình. Như cũ có thể hóa thành lời tiến công kích. Đơn này một điểm. Liền vượt qua trên đời tuyệt đại đa số bảo vật. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hứa Dịch vừa rồi ôm lấy tuyết tử hàn. Lợi tiến liền quay đầu phóng tới. Mấy viên lợi tiến. Chính giữa hắn thân thể. Hắn không có cảm giác ra chúng kiếm đau đớn. Ngược lại có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Tư vị kia. Thật giống như mới vừa tắm nước nóng xong. Đứng trên núi đồi tắm rửa gió đêm. Thoải mái lại đại phát. Lợi tiến cũng bắn trúng tuyết tử hàn. Sau một khắc. Hứa Dịch liền bị một đạo cự lực gạt ra. Lại ngưng mắt lúc tuyết tử hàn đã bị vạn tiến xuyên tâm. Đầy trời mũi tên rốt cuộc không hướng người khác xuất phát. Quay chung quanh tuyết tử hàn điên cuồng bắn trụm. Từng đảo mũi tên khí chui vào tuyết tử hàn trong cơ thể. Hứa Dịch rõ ràng phát giác được tuyết tử hàn đã có chút khô héo tóc. Đang từng chút khôi phục sáng bóng. Hắn thử thăm dò đưa tay bắt lấy một viên mũi tên. Viên kia mũi tên lại giống như vật sống. Né qua hắn. Theo thường lệ hướng tuyết tử hàn vọt tới. Hứa Dịch kích động trong lòng không thôi. Mấy sắp nhìn không được chắp tay trước ngực ca ngợi trời xanh. Tuyết tử hàn biến hóa là mắt trần có thể thấy. lông tóc tại khôi phục lấy sáng bóng, da thịt đang khôi phục lấy co giãn. Chợt Hứa Dịch mặt mo đỏ ửng, quay đầu đi chỗ khác, lại nhìn chính mình cũng là trần truồng, vội vàng thúc giục Vân Hạc thanh khí, như thu thập nhà cửa, một điểm điểm thu tập tàn mát ở các nơi các loại xạ tuyến. Không bao lâu, hắn liền thu nhặt hoàn tất, cũng đem băng hỏa thỏ đưa thả tại tinh không giới bên trong. Chính mình cũng đổi lại quần áo, lặng lặng ngẩng lên đầu nhìn trời. Hắn bên này như trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa, cuối cùng lọt mắt xanh hắn một lần. Bên kia Đại Nhật Thần Điện năm lão đã muốn hỏng mất. Phượng Văn Thần Đăng càng đốt càng vượng, Hỏa Long càng nhào càng hung, có thể đảo mắt đã kéo dài hơn 100 hơi thở, tiêu hao thiên lượng năng lượng. Đây quả thực là không có thể tiếp nhận. Dù sao, Phượng Văn Thần Đăng hỏa diễm không phải trống rỗng biến ra. Năm đầu tinh không con đường mượn tới đều là thần điện cất giữ vài tòa linh lực trồng chất bên trong năng lượng. Mỗi một tòa linh lực trồng đều là Đại Nhật Thần Điện truyền thừa trên vạn năm, một điểm điểm góp nhặt mà thành. Mỗi lần Phượng Văn Thần Đăng phát động, vận dụng một chút linh lực, liền đã chọn đủ diệt địch. Nhưng lúc này một nấu chính là trên 100 hơi thở, mượn tới linh lực, liền ngay cả bọn hắn năm lão nhìn xem đều đau lòng. Di Lăng lão ma lại là không tầm thường. Nhưng nếu là sự tình biết tiên tri phải hao phí dạng này lớn đại giới đi diệt tuyệt, bọn hắn cũng là vạn vạn không chịu. Huống chi trừ tiêu hao thiên lượng linh lực bên ngoài còn muốn thiêu đốt Phượng Văn bất đèn. Cái này viên Phượng Văn Thần Đăng sớm tại 2 vạn năm trước đều có ghi chép, là Đại Nhật Thần Điện bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay truyền thừa có thứ tự chí bảo. Lưu truyền đến bây giờ trên cơ bản là dùng một lần liền thiếu một lần. Bây giờ một nấu chính là trên 100 hơi thở, bất đèn huyễn làm Phượng Hoàng dù vẫn như cũ ra sức bay nhảy, có thể mắt thấy vốn là nhỏ bé thân thể đã sắp co lại đến không thấy được. Không được, không thể nhịn, lập tức nhất định phải đình chỉ, nếu không lão ma chưa diệt, chúng ta liền muốn trước bị Nguyên Quân Thiên Đao vạn quả. Long Mục lão giả tức đến nổ phổi mà quát. Từ Phượng Văn Thần Đăng phát động đến nay, hắn liền như cái vùng về dân cờ bạc, đều ở đánh cược xuống một hơi. Phượng Văn Thần Đăng sẽ đem cái kia đen điểm nấu diệt, đem lão ma diệt vong. Cứ như vậy lần lượt thất bại, lần lượt đánh cược xuống dưới, đánh cược đến bây giờ thua táng ra bại sản, mắt thấy lại đánh cược xuống dưới, mạng nhỏ đều muốn khó giữ được. Hắn cuối cùng lựa chọn đình chỉ. Còn lại 4 vị trưởng lão đã sớm hỏng mất, Long Mục lão giả làm gì phản ứng, bọn hắn đều không phản ứng. Giờ phút này, Long Mục lão giả nói phải kết thúc cũng không ai đáp lời. Long Mục lão giả hét lớn một tiếng, 4 người mới thốt nhiên bừng tỉnh, riêng phần mình vội vàng đánh ra một tấm bùa chú. Lập tức 5 đạo thanh quang hiện lên, chớp mắt trải rộng ra, như 5 đầu màn lớn, hướng 5 đầu tinh không thông đạo nhào cuốn mà đi. Lập tức đại lượng linh lực vì đó ngưng lại, mắt thấy 5 đầu tinh không thông đạo liền muốn bị màn lớn đóng lên. Ngay vào lúc này, quay chung quanh đen điểm điên cuồng nung khô mấy cái hỏa long, đột nhiên đảo ngược mà quay về, mãnh liệt hướng 5 đầu màn lớn đánh tới, nháy mắt liền đem 5 đầu màn lớn thiêu hủy. Tiếp theo lại lần nữa hướng viên kia đen điểm đánh tới. Lập tức mới thoáng suy kiệt tinh không đường ốm, lại lần nữa bị cuồng bạo linh lực chen chúc, hướng bất đèn hội tụ mà đi. Ta phần trăm, Long Mục lão giả quả thực muốn điên rồi. Còn lại 4 lão đều run lẩy bẩy. Phượng Văn Thần Đăng vận dụng trên vạn năm, chưa bao giờ như ngày hôm nay thất thố như vậy, hoàn toàn chính là cách liều mạng tư thái, muốn cùng viên kia đen điểm liều cho cá chết lưới rách. Thần Đăng lại nấu xuống dưới, tất diệt không thể nghi ngờ. Có thể 5 lão lần cảm giác ủy khuất, bởi vì dựa theo thế cuộc trước mắt phát triển tiếp, Thần Đăng dập tắt thời điểm chính là bọn hắn 5 người bỏ mạng thời điểm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 222 chương 29 phục sinh cùng dị biến. Bọn hắn là đại nhật thần điện năm đại trưởng lão, địa vị đều không tại tầm thường pháp vương phía dưới, chính là các đại nguyên quân tâm phúc. Lo liệu cái này Phượng Văn Thần Đăng đã có trên trăm năm, liền chưa từng gặp cái này Phượng Văn Thần Đăng xuất hiện cái này các loại tình huống. Làm sao bây giờ kỳ trưởng lão, lần này là ngài lão lính đội, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Thiên lượng linh lực vẫn như cũ giống như không cần tiền từ năm đầu tinh không thông đạo cuồng nhào mà tới. Năm lão trong mắt đều là tuyệt vọng, trong lòng càng là hối hận không ngã. Nếu là nghe được lời nói của Liệt Nhật Pháp Vương tốt biết bao nhiêu. Bây giờ nghĩ lại Liệt Nhật Pháp Vương câu kia nhìn Trung Di Lăng lão ma chi tội hướng, người này chính là cái hại người chết không đền mạng gậy quấy phân. Như vậy phán đoán suy luận là loại nào sâu sắc a? Người thông minh ai sẽ ngốc đến mức cùng gậy quấy phân đi liều a? Năm lão trong lòng đã bắt đầu ô thút thít, ai điếu chính mình đem hủ diệt vận mệnh. Tứ sắc ấm trong không gian Hứa Dịch lại vui vẻ vô tận. Hắn sở trường che mắt, lừa mình dối người chỉ từ một cách khe hở bên trong nhìn trộm Tuyết Tử Hàn khuôn mặt. Nguyên bản một tấm tuyết trắng như ngọc lại không còn nét người khuôn mặt, giờ phút này đã đỏ bừng, tựa hồ uống say rượu đang ngủ say. Hứa Dịch thậm chí thấy được Tuyết Tử Hàn lông mi tại một điểm điểm run nhẹ nhẹ, tựa hồ cái kia khép kín mấy chục năm con mắt tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ mở ra. Chợt Tuyết Tử Hàn ho khan một tiếng, Hứa Dịch a nha một tiếng kêu lên. Cuối cùng du một chút, Tuyết Tử Hàn mở mắt ra, Hứa Dịch kích động đến nước mắt đều chảy ra ngoài. Tuyết Tử Hàn hai con ngươi kinh ngạc tiếp cận Hứa Dịch, khó khăn hé miệng, Hứa. Thanh âm yếu ớt cơ hồ nghe không được. Đừng nói chuyện, ngươi đừng nói chuyện, ngươi sẽ tốt thôi, sẽ càng ngày càng tốt. Hứa Dịch tiếng nói kết thúc. Tử vực trong không gian hàng ngũ mũi tên chợt lại không tăng nhiều. Sau cùng nhiều đám mũi tên chui vào Tuyết Tử Hàn trong cơ thể, trên bầu trời cuối cùng không có mũi tên xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, số mũi tên từ trong cơ thể hắn tràn ra, rõ ràng là lúc trước đánh trúng hắn mấy mũi tên. Cái kia mấy mũi tên từ Hứa Dịch trong cơ thể tràn ra, kích xạ nhập Tuyết Tử Hàn trong cơ thể. Sau một khắc, Tuyết Tử Hàn đứng dậy, phát hiện chính mình sợi vải không, chăm chú cuộn tròn ở thân thể, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hứa huynh, cho ta một kiện áo sam. Hứa Dịch lại không phản ứng. Tuyết Tử Hàn cảm nhận được trong cơ thể vẫn như cũ có cuồn cuộn không tuyệt sinh mệnh lực lượng tràn vào. Dù không kịp lúc trước thuần túy, nhưng càng dày rộng nồng đậm, càng thêm sinh cơ bừng bừng. Nàng bỗng nhiên ý thức được không đúng, kinh âm thanh hô: Hứa huynh không cần. Dừng lại. Hứa Dịch vẫn không có phản ứng. Hứa Dịch như thế nào không muốn dừng lại, lại căn bản dừng không được. Hắn đã không khống chế được chính mình thân thể. Cái kia mấy chi từ trong cơ thể hắn phá xuất mũi tên, giống như ở trong cơ thể hắn mở mấy đầu tinh không thông đạo. Đại lượng sinh mệnh lực từ những cái kia miệng cuồn cuộn không tuyệt hướng Tuyết Tử Hàn trong cơ thể chuyển vào. Hứa Dịch cảm giác mình tựa như một đầu bị đào ra miệng hồ nước, mấy đài đại công suất bơm nước bơm chính liều mạng thúc đẩy. Không, không, vì cái gì? Tuyết Tử Hàn muốn tránh thoát cái kia chuyển vào trong cơ thể sinh mệnh lực, lại phát hiện căn bản trở ngại không được. Mặc cho nàng giãy giụa như thế nào, cũng từ đầu đến cuối vô pháp cùng Hứa Dịch tới gần. Tuyết Tử Hàn toàn cảnh là tuyệt vọng. Nàng không biết mình ngủ say bao lâu, nhưng tin chắc chính mình ngay lúc đó tình trạng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà nàng bây giờ không chỉ có ký ức hoàn toàn khôi phục, trong cơ thể sinh cơ tràn đầy. Càng đáng sợ chính là nàng phân biết rõ trong cơ thể mình lực lượng tại kịch liệt khuyết trương. Mà hết thảy này không phải trống rỗng đến rơi xuống. Hắn có thể tưởng tượng đến Hứa Dịch vì phục sinh chính mình đến cùng làm như thế nào, không ngừng cố gắng, lại trải qua như thế nào gặp trắc trở. Nàng có quá nhiều nghĩ nói với hắn. Hết lần này tới lần khác mới vừa tỉnh dậy, liền tao ngộ trước mắt đây hết thảy. Nếu sớm biết là như thế này, nàng tình nguyện vĩnh thế trầm luôn. Trong mắt nàng nước mắt như huyết mở đê đập, tuôn trào ra. Hứa Dịch dù không thể nói chuyện, không có thể động tác, nhưng mở to con mắt, lại tận lực che giấu thống khổ, biểu lộ quan tâm. Nếu là có thể nói chuyện, hắn sẽ nói một tiếng, không cần phải lo lắng. Cảm giác không tệ. Trên thực tế, giờ phút này còn có người xa so với hai bọn họ tình cảm tới trào lên bành trướng được nhiều. Đại Nhật Thần Điện năm lão, nếu là bỏ được tự sát, đã sớm cho mình một thống khoái. Còn có cái gì so trơ mắt nhìn xem mạng của mình vận trượt vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Càng làm cho người ta tới tuyệt vọng năm lão tất nhiên sẽ trăm miệng một lời nói. Nhìn xem cái này trương vạn năm bất diệt phượng văn thần đăng. Đốt hết cuối cùng một tia ánh sáng nhạt. Tứ sắc ấm không gian bên trong vô số linh mũi tên không lại tăng thêm sát na. Chính là phượng văn thần đăng thiêu khô cuối cùng một sợi bất đèn thời điểm. Năm đầu mở ra tinh không thông đạo. Như cũ vô pháp đóng lại. Thiên lượng linh lực vẫn như cũ đang điên cuồng trào lên đến mảnh này không vực tới. Năm lão dám thề với trời. Nếu là ba đại nguyên quân biết được ngàn năm vạn năm để giành được linh trồng chất. Liền như vậy thiêu khô. Tuyệt đối sẽ để bọn hắn nếm tận thế gian thảm thiết nhất thống khổ. Bức đèn dập tắt. Năm hàng lần thi triển linh màn. Hướng năm đầu tinh không thông đạo che phủ. Đều bị đã mất đi bức đèn thần đăng. Phóng ra huy mang xé nát. Cho dù là thần đăng đèn thân bắt đầu từng khúc sản nứt. Cái kia từng sợi huy mang vẫn như cú quật cường hướng viên kia đen điểm thả đi. Cuối cùng. Răng rắc một tiếng. Toàn bộ thần đăng đèn thân nổ vỡ ra đến. Tinh mang lói lên. Giống như cực quang cắt thời gian. Ngay vào lúc này. Tứ sắc ấm không gian cuối cùng bắt đầu sụp đổ. Hứa Dịch cơ hồ cùng Tuyết Tử Hàn đồng thời bị truyền ra tứ sắc ấm không gian. Hứa Dịch lăng không ngã xuống. Một tay lấy tứ sắc ấm sao tại trong tay. Toàn thân thống khổ giống muốn nứt mở. Linh khí căn bản là không có cách điều ra ngoài thân thể. Thẳng tắp hướng trên mặt đất ngã đi. Trong lòng của hắn không sợ hãi ngược lại vui. Cái kia đáng chết sinh mệnh lực truyền tống thông đạo. Cuối cùng đóng lại. Tuyết mỹ nhân sống lại. Hắn xa xa hướng Tuyết Tử Hàn nhìn lại. Đã thấy Tuyết Tử Hàn thân ảnh. Không ngừng bay cao. Lại thẳng tắp hướng cắt đứt chân trời vệt kia cực quang quang đi. Ngay vào lúc này. Năm đầu tinh không thông đạo bắt đầu vặn vẹo. Thiên địa tựa như nổ tung. Vũ trụ bắt đầu dao động. Kịch liệt quang huy lói lên toàn bộ trung ương thành đều tại kêu thảm kêu gào. Thảo Hứa Dịch giận mắng một tiếng. Ném xuống đất. Đau đến thẳng hừ hừ. Bò người lên. Phi tốc xuyên qua một đầu tàn tạ đường đi. Lẫn vào vô số từ nhà cửa bên trong chạy trốn ra đám người. Hốt hoàng chạy trốn. Ai có thể nghĩ tới lúc trước còn uy lăng thiên hạ di lăng lão ma. Sẽ cùng vô số như sâu kiến đám người. Tứ tán đào mệnh. Quả nhiên là đẹp trai bất quá 3 giây. Đại Nhật Thần Điện năm vị trưởng lão si ngốc nhìn về phía chân trời dần dần tiêu tán tinh mang. Nhìn qua cái kia bắt đầu dần dần khôi phục bình thường bóng đêm. Mặc dù kết bè kết đảng thành bạn. Có thể năm người thân ảnh là cô đơn như vậy. Muộn gió thổi năm già tóc phiêu diêu. Nỗi lòng càng là lộn xộn. Nếu như có thể dạng này đứng ngơ ngác thẳng đến vĩnh hằng tựa hồ cũng không phải kiện chuyện gì xấu. Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu. Long mục lão giả trước phục sinh. Các ngươi muốn hay không sống bốn tôn pho tượng cơ hồ tại đồng thời phục sinh. Đều tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm long mục lão giả. Loại vấn đề này căn bản không cần đáp án. Chờ mong ánh mắt đại biểu hết thảy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 222 chương 30 trong cơ thể vòng xoáy nếu như muốn sống, liền nghe ta. Long mục lão giả đầy giấy uy nghiêm mà nhìn chằm chằm vào đám người trịnh trọng phun ra mấy câu nói tới. Bốn lão nghe xong, ngây ra như phỗng. Ngay vào lúc này, chân trời bay tới một cái bóng mờ. Tư ảnh tụ thành hình người. Lại là cái khí độ lộng lấy lão giả. Lão giả uy nghiêm nhìn chằm chằm năm già liếc mắt. Năm già suýt nữa không có hồn phi phách tán. Sau một khắc lại muốn bái ngược lại hành lễ. lộng lấy lão giả thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đại Nhật Thần Điện năm lão hốt hoảng rời đi. Sau nửa canh giờ, một tòa lơ lửng tại vô tận hư không bên trong cung điện bên trong, lộng lấy lão giả thân ảnh phù phiếm tại một tòa trôi nổi bồ đoàn bên trên, hơi khép mắt, thản nhiên nói: ai có thể nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Thanh âm không có uy thế, cũng không có nhiệt độ, không mang chút nào khói lửa. Long Mục lão giả hướng về phía trước quỳ đi một thước chi địa, dập đầu nói: hôm nay sự tình vô cùng dữ dị. Cái kia Di Lăng lão ma chẳng biết dùng cái gì tà pháp. Long Mục lão giả thuyết minh cực điểm kỹ càng, thi triển hết bình sinh ngôn ngữ năng lực. Mấy câu nói dứt lời, trống vắng đại điện thật lâu im ắng. Lộng lấy lão giả cuối cùng mở mắt: theo ý ngươi là cái kia Di Lăng lão ma có cái thế thần uy, có thể đủ thôi động bí pháp để Phượng Văn Thần Đăng phát sinh ngoài ý muốn, lấy cho tới tự bảo đèn thân. Hoang Đường Vân Vân Vân thuộc hạ Hoang Đường Long Mục lão giả liên tục dập đầu không ngừng, nhịp tim như loạn trống oanh minh, cực điểm trong lúc bối rối che giấu một tia trộm vui. Hắn tuyệt không thể thừa nhận là chính mình thao tác bất thiện để thần đăng hủy diệt, cũng không thể nói Di Lăng lão ma có cái gì bí bảo đem thần đăng liều đến nổ tung. Hai loại thuyết pháp hắn đều tất nhiên muốn gánh trách nhiệm. Duy chỉ có đem trách nhiệm đẩy lên thần đăng chính mình ra vấn đề đi lên, mới có thể có một tia biến nguy thành an khả năng. Nhưng cứng rắn đẩy đương nhiên là ngu xuẩn nhất. Sở dĩ hắn trước đem trách nhiệm đẩy lên Di Lăng lão ma trên thân, nói là Di Lăng lão ma vận dụng bí pháp mới đưa đến thần đăng xảy ra biến cố. Nội dung phía sau căn bản cũng không tất phủ lên. Nguyên quân chính mình sẽ nghĩ, dù là đem Di Lăng lão ma bản lĩnh lại bề trên gấp 10, sợ là nguyên quân cũng sẽ không tin. Chỉ là một cái Di Lăng lão ma có thể sử dụng bí pháp có thể xấu cái này truyền thừa vạn năm Phượng Văn Thần Đăng sau đó, nguyên quân đại nhân tất nhiên sẽ chính mình phỏng đoán, có phải hay không là thần đăng chính mình xuất mao bệnh. Không thể không nói, trà trộn Đại Nhật Thần Điện cái này vô số tuế nguyệt, tham gia qua quá nhiều chính trị tuyệt đối, Long Mục lão giả chiến lực chưa hẳn nhiều đáng sợ, nhưng ước lượng lòng người bản lĩnh cũng đã ma luyện đến kỳ diệu tới đỉnh cao tình trạng. Lộng lấy lão giả không nói một lời kinh ngạc hồi lâu, trống rỗng biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, bao quát Long Mục lão giả ở bên trong năm già cùng nhau như rút gân tôm bự, co quắp ngã xuống đất. Hứa Dịch chạy đến cùng Hùng Bắc Minh Kim Thi lão Tào ước định địa điểm thời điểm đã đến nửa đêm về sáng. Hắn tình huống xa so với hắn bắt đầu cho rằng muốn bị. Hắn khí hải bên trong anh nguyên hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cái không ngừng xoay tròn lỗ đen. Trên đường đi, hắn nuốt đại lượng linh dịch, thân thể hao tổn nguyên khí, khôi phục hơn phân nửa. Nhưng lỗ đen kia từ đầu đến cuối càng không ngừng xoay tròn. Vượt qua một hồi, hắn liền lại sẽ sinh ra to lớn mệt mỏi. Kia là nguyên khí hao tổn dấu hiệu. Hắn chỉ có dựa vào càng không ngừng phục dụng linh dịch đến sông chống đỡ loại này hao tổn. Hắn biết rõ, lấy nguyên khí hao tổn tốc độ, Dương Chi Ngọc Tỉnh Bình ngưng ghét linh dịch căn bản là cung ứng không được. Cái này còn không phải cực kỳ hỏng bét. Anh Nguyên biến mất về sau, hắn một thân bản lĩnh cơ bản liền phế đi. Không có anh Nguyên, tam tâm nhị ý kiếm căn bản là không có cách vận dụng. Duy nhất có thể sử dụng, sợ sẽ còn lại cái Long Tượng Tương. Nhưng Long Tượng Tương vốn là hao tổn nguyên khí. Hắn bây giờ tình trạng, nếu là vận dụng Long Tượng Tương, cơ bản cùng liều mạng không có khác nhau. Nếu không là hắn đoạn đường này đi tới, bực mình sự tình đã gặp được quá nhiều, năng lực kháng đòn đủ mạnh mẽ, hắn lúc ấy liền phải trước hỏng mất. Duy nhất có thể thoáng cảm thấy an ủi chính là Tuyết Tử Hàn cuối cùng khôi phục. Cho dù là bị cái kia dược gì cực quang hút đi, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Không uổng công hắn bị kiếp nạn này. Hứa Dịch mới đến dưới lầu. Hùng Bắc Minh thân ảnh liền hiện ra. Không đợi Hứa Dịch chiêu hô, truyền âm nói: "Hứa huynh xin mời đi theo ta." Không bao lâu, dẫn Hứa Dịch tiến một gian luyện phòng. Kim Thi lão Tào chính canh chừng bị giam cầm được như bánh chưng Húc Nhật Pháp Vương. Thấy Hứa Dịch, Kim Thi lão Tào đứng dậy, lại đồng thời cùng Hùng Bắc Minh quỳ mọp xuống đất. Hùng Bắc Minh nói: "Từ nhập giới này đến nay, Hứa huynh nhiều lần ăn cứu mạng chưa báo, hôm nay lại liên lụy Hứa huynh nhận qua. Hùng mố thực không biết nên như thế nào ngôn ngữ." Hứa Dịch một tay lấy hai người đỡ dậy, cười ha ha nói: "Chúng ta đều là cố nhân, tự nên cùng nhau trông coi, làm gì nói cảm ơn. Nhiều năm không gặp, Hùng huynh, Tào huynh phong thái càng sâu trước kia, bội phục bội phục." Kim Thi lão Tào ông lấy giọng nói: "Cùng Hứa huynh so ra, chúng ta bất quá là oanh oanh trùng, ngẫu tỏa ra ánh sáng, đâu bị kịp được Hứa huynh. Không động thì thôi, động tất hảo nguyệt lăng không, chiếu rọi vạn dặm." Hứa Dịch giật mình, chỉ vào Kim Thi lão Tào nói: "Tào huynh chưa đắc đạo trước, chẳng lẽ học cứu xuất thân?" Ha ha. Hùng Bắc Minh cười to, Kim Thi lão Tào im lặng không nói nữa. Hùng Bắc Minh chỉ vào Kim Thi lão Tào nói: "Không dối gạt Hứa huynh, ta cùng Tào huynh ở cùng một chỗ đã lâu, còn từ chưa từng thấy hắn nói dài như thế câu. Cũng khó trách hắn, thực sự là Hứa huynh bây giờ phong thái giống như thiên nhân." Hùng mố tự cho rằng mệt mỏi có kỳ ngộ, ngày khác gặp lại Hứa huynh, không nói cùng Hứa huynh giành thắng lợi, liệu đến tổng sẽ không kém đến quá xa. Hôm nay thấy Hứa huynh phong thái, Hùng mố xấu hổ. Hứa Dịch khoát khoát tay: "Được rồi, lời khách sáo liền không nói. Hai quân nhiều lần cùng Đại Nhật Thần Điện người khó xử, đến tột cùng là chuyện gì?" Hùng Bắc Minh thở dài một tiếng, nói: "Còn không phải bởi vì Ninh huynh, hắn chúng cảm bẫy, bị Đông Hoa Thương Minh người bắt đi." Thấy Hứa Dịch mặt hiện mờ mịt, hắn vỗ trán một cái nói: "Ninh huynh chính là vị kia ba mắt thần nhân, hắn nhập giới này sau lấy tên Ninh Bất Khuất. Nói đến ba người chúng ta tụ tại một chỗ cũng là duyên phận." Hùng Bắc Minh nói đến hắn cùng Kim Thi lão Tào, ba mắt thần nhân qua lại. Hứa Dịch nghe được hoa mắt thần mê. Ba người này cũng là người mang lớn tạo hóa hạng người, một đường cũng là kỳ ngộ không ngừng. Càng khó hơn chính là ba người tâm lực hợp nhất, nhiều lần phá hiểm quan, lại là một đoạn khó được duyên phận. Cũng chẳng trách ba mắt thần nhân gặp rủi ro về sau còn lại hai người muốn liều chết cứu giúp. Theo Hùng Bắc Minh chỗ giảng thuật qua lại, ba người thực đã là lẫn nhau phó thác sinh tử giao tình. Hứa Dịch nói: "Người đương nhiên muốn cứu, nếu là Đông Hoa Thương Minh người bắt đi, vì thế nào không tìm Đông Hoa Thương Minh?" Hùng Bắc Minh nói: "Trước kia căn bản không biết, lúc ấy xuất thủ chính là Phó Thanh Phong. Cái kia tặc tử đã chết tại Hứa huynh dưới tay, liền tưởng rằng Đại Nhật Thần Điện bắt đi. Sau tới vẫn là từ cái này Húc Nhật lão tặc trong miệng hỏi đến tột cùng. Nói, hắn hung hăng đá giam cầm giống như bánh chưng Húc Nhật Pháp Vương một cước." Hứa Dịch đưa tay để cập qua Húc Nhật Pháp Vương, đẩy ra miệng của hắn, liên tiếp lấp mấy hạt nguyên ấm châu. Lúc này mới buông lỏng ra hắn cấm chế trên người. Lập tức tụng niệm lên pháp quyết. Lập tức Húc Nhật Pháp Vương lăn lộn đầy đất, nện đến sàn nhà từng khúc sạn nứt, không ngừng cầu chết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 222 chương 31 sông đầm rồng. Mấy hơi thở về sau, Hứa Dịch đình chỉ thôi động pháp quyết, mỉm cười nói: "Húc Nhật huynh, ta đối với cái mạng nhỏ của ngươi không hứng thú, lĩnh chúng ta đi Đông Hoa Thương Minh đi." Húc Nhật Pháp Vương kinh ngạc nửa ngày, lúc này mới kiếm lấy đứng dậy, nhìn liếc mắt Hứa Dịch, liền nhìn không được quanh thân phát run, lấy can đảm nói: "Di Lăng huynh, không phải ta không chịu hỗ trợ, kỳ thực là Đông Hoa Thương Hội là căn xương cứng. Lúc trước Phó Thanh Phong không phải không muốn đem cái kia tam nhãn đạo hữu đoạt tới, cũng là ngại tại Đông Hoa Thương Hội thực lực. Bây giờ, Đông Hoa Thương Hội đã nhập vào Hối Thông Thiên Hạ Tổng Hành Ti, khí thế đang long trọng. Chúng ta chính là tìm đi qua, cũng không thể như thế nào. Ta biết Di Lăng Huyên có tuyệt đại thần uy, nhưng Đông Hoa Thương Minh làm chính là mở cửa chuyện làm ăn, căn bản không sợ khách nhân dùng sức mạnh. Muốn nghĩ bọn hắn cúi đầu, trừ phi là ra món tiền khổng lồ, đem Tam Nhãn Huyên chuộc về. Bằng không thì, cho dù là đi, cũng là đi không. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, ngươi chỉ quản dẫn đường, từ đâu tới những cái kia lời thừa. Nói, hắn ném ra một kiện áo choàng để Húc Nhật Pháp Vương choàng. Hắn không dự định chấm dứt Húc Nhật Pháp Vương, hoàn toàn là còn cần dùng đến. Chí ít Đại Nhật Thần Điện bên này tin tức, hắn còn cần kịp thời nắm giữ. Huống chi, hắn cũng cần vì Tuyên Lãnh Diễm tại Đại Nhật Thần Điện bên này rơi một viên quân. Sở dĩ không hy vọng Húc Nhật Pháp Vương gặp phải ánh sáng. Húc Nhật Pháp Vương là cái sáng mắt sáng lòng, áo choàng mới một ném ra, hắn liền tỉnh qua tương lai, trong lòng ngầm vui. Cho tới thân chúng khủng bố cấm chế, hắn tự tin có là biện pháp có thể giải khai. Đến lúc đó, hắn là nói cái gì cũng sẽ không lại cùng cái này đáng chết ma đầu đối mặt. Hứa Dịch cùng Hùng Bắc Minh ước định gặp mặt địa phương, khoảng cách lúc trước giao chiến cửu tiêu các cực xa. Bên kia thanh thế kinh thiên, rơi xuống bên này đã không có động tính gì. Nhưng Đại Nhật Pháp Vương thực lực, Húc Nhật Pháp Vương là biết rõ. Hắn đối với Hứa Dịch có thể từ Đại Nhật Pháp Vương thủ hạ trốn qua tính mạng, đã sâu cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng hắn đã đem Hứa Dịch nguy hiểm đẳng cấp cất cao đến vẹn vẹn lần tại Đại Nhật Pháp Vương tình trạng. Tóm lại, về sau chỉ cần nghe thấy Di Lăng tên lão ma, hắn liền muốn lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi. Húc Nhật Pháp Vương khoác lên áo choàng lúc, Hứa Dịch cũng lồng lên một kiện áo choàng. Hứa Huyên Hùng Bắc Minh gọi lại Hứa Dịch. Húc Nhật tên khốn này nói không sai, Đông Hoa Thương Minh thực lực không nhỏ, bên trong cao thủ rất nhiều. Chúng ta tùy tiện tiến đến, chỉ sợ không có kết quả gì tốt. Hứa Huyên đại chiến mới về, nếu là muốn đi, không bằng ta cùng lão Tào trước đi dò thám chàng tử. Hứa Huyên sau đó lại cử động. Hứa Dịch khoát khoát tay, đợi không được, hôm nay nhất định phải đem sự tình hoàn thành. Bằng không thì tiếp qua hai ngày chính là Hải Đường Hội. Ninh Huyên nếu là chuyển đến Hải Đường Hội bên kia, sợ là muốn phí tay chân càng lớn hơn. Đi thôi, cuộc diện không có khả năng càng hỏng rồi hơn. Hùng Bắc Minh gật gật đầu, Kim Thi lão Tào không nói một lời, thẳng tắp đứng lên đi đến Hùng Bắc Minh sau lưng. Hứa Dịch mỉm cười, Húc Nhật Huyên mời đi, yên tâm, lúc này chỉ cần ngươi dẫn đường, không cần ngươi thò đầu ra. Đúng rồi, cái này viên Như Ý Châu ngươi trước thu, chúng ta thường liên hệ. Nói, hắn đưa qua một viên Như Ý Châu, liền đem áo choàng bao lại đầu lâu. Húc Nhật Pháp Vương tiếp Như Ý Châu, trở về cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười. Lập tức, vội vàng đem áo choàng che lên đầu lâu, hướng bước ra ngoài. Hứa Dịch ba người ở phía sau cùng đi. Ra luyện phòng, lại là trong triều thành vị trí tiến lên. Húc Nhật Pháp Vương mới nghĩ tăng tốc, liền từ giữa không trung ngã xuống tới, đau đến nước mắt thẳng phun. Hứa Dịch truyền âm nói, gấp cái gì, chậm rãi đi, làm gì chọc người mắt. Húc Nhật Pháp Vương quả thực muốn điên rồi. Bốn người bên trong có hai cái đều bảo bọc đen kịt áo choàng, chậm như vậy bừng bừng đi, liền không làm cho người mắt hắn làm sao biết. Bây giờ Di Lăng lão ma căn bản không có năng lực phi hành, hắn chỗ này muốn bay, Hứa Dịch lập tức liền phải để lộ nội tình. Húc Nhật Pháp Vương ở trong lòng thề, thà rằng đi chết cũng không muốn lại nếm cái kia cực hạn thống khổ. Hắn xem như nhìn minh bạch quyền thao tại tay người, chính mình còn biện cái rắm. Hắn dứt khoát nhìn đúng Hứa Dịch tốc độ, tận khả năng nhanh hơn hắn một điểm điểm. Một chuyến bốn người, mượn bóng đêm, tại trong thành thị ghé qua. Như tại thường ngày, Bốn người loại này đội ngũ, tự nhiên là hiển đến vô cùng quái dị. Có thể tối nay khác biệt dĩ vãng. Toàn bộ trung ương thành kêu loạn một mảnh. Bên trong thành các loại đám người tại kêu loạn xen kẽ. Cái gì ngưu vượt xà thần đều xuất hiện. Thậm chí còn có đại lượng chiến đấu tại các nơi triển khai. Tựa hồ là có đội ngũ tại thừa dịp loạn chơi phá phách cướp bóc nấu già sáo lộ. Phản. Phản. Đây là phản. Tiên điện mấy cái chấp ủy đều đang làm gì? Đều là người chết. A Húc Nhật Pháp Vương ở trong lòng gầm thét lên. Giờ phút này, hắn dù bị quản chế tại người, nhưng nội tâm còn không có hoàn toàn hoàn thành kiểu người chuyển đổi. Như cũ tại tiên điện thượng tầng ánh mắt đối đãi toàn bộ trung ương thành bên trong rối loạn. Hắn náo không rõ ràng, đến cùng phát sinh nhiều đại sự, toàn bộ thành trì đều loạn trục vào. Cho dù là Di Lăng lão ma thành công tại Đại Nhật Pháp Vương dưới tay chạy trốn tính mạng, chỉnh cuộc chiến đấu dư ba cũng không có khả năng có như vậy lớn. Hắn trong lòng kinh nghi, dưới chân lại là không chậm chút nào. Không bao lâu, liền dẫn Hứa Dịch một chuyến, tại một tòa đình viện trước đứng thẳng chân, truyền âm nói, nơi này chính là Đông Hoa Thương Minh tổng bộ. Hứa huynh, địa phương ta dẫn tới. Ta biết. Hứa Dịch thản nhiên nói, ngươi không phải không có việc gì không, không có chuyện cùng một chỗ nhìn xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt ta còn có tâm xem náo nhiệt. Húc Nhật Pháp Vương nghĩ gào thét. Giờ phút này hắn rời đi, còn có thể nói với phía trên, hắn là đổ Di Lăng lão ma hai cái tay sai, thành công đào thoát. Nếu là tại Đông Hoa Thương Minh mặt người trước lộ đáy, cái này bộ lý do thoái thác coi như hoàn toàn mặc kệ dùng. Đến lúc sợ là thế nào giải thích cũng nói không rõ. Di Lăng lão ma rõ ràng để cho mình phủ thêm áo choàng, rõ ràng là cho mình lưu lại chỗ trống. Có thể cái này, vì cái gì càng muốn chính mình lưu ở chỗ này? Húc Nhật Pháp Vương không nghĩ ra, tâm tình hỏng bét thành một đoàn. Hắn đương nhiên không biết Hứa Dịch làm việc từ trước đến nay là muốn đem phế vật lợi dụng phát huy đến cực hạn. Hoàn toàn chính xác, Hứa Dịch cho hắn khoác áo choàng, không nguyện ý hắn lộ ra ánh sáng, chính là hy vọng hắn trở về Đại Nhật Thần Điện về sau có thể tự bào chữa. Nhưng bây giờ Hứa Dịch đem người sông Đông Hoa Thương Minh, dù có thành thục phương án, nhưng cũng phải cân nhắc dự bị phương án. Húc Nhật Pháp Vương chính là cái này dự bị phương án. Nếu là hết thầy thuận lợi, Húc Nhật Pháp Vương đương nhiên có thể thong dong rời đi. Nhưng nếu sự tình có không hài, hắn đương nhiên còn cần Húc Nhật Pháp Vương xuất lực. Đây chính là Đông Hoa Thương Minh tổng bộ, nhìn xem cũng quá bình thường. Hùng Bắc Minh truyền âm hỏi, chỉ xem bên ngoài viện vây, hoàn toàn chính xác chính là cái bình thường viện lạc. Chỉ là bên trong im ắng, có khác tại trong thành thị huyên náo. Húc Nhật Pháp Vương điều chỉnh tốt cảm xúc, truyền âm nói, Đông Hoa Thương Minh đám lão gia kia nhất là khéo léo, cái này mặt ngoài viện tử chỉ là ngụy sức, chân chính hạch tâm toàn giấu trong lòng đất. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, mặc kệ bọn hắn là tâm tư gì, chỉ cần chúng ta tâm tư thanh tịnh liền đi. Đi thôi. Đến đều tới. Xông vào một lần Đông Hoa Thương Minh đầm rồng hang hổ, lại như thế nào? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 222 chương 32 chúng ta cho ngươi đâm nói. Hứa Dịch hướng Hùng Bắc Minh nháy mắt. Kim Thi lão tào động trước, thân thể bắn ra, hai phiến ngàn vạn cân thanh đồng đổ cửa lớn, ầm vang bắn bay, giữa không trung vỡ thành vô số khối, giống như xé sách một tờ giấy mỏng. Kim Thi kinh khủng như vậy nhục thân, chính là Hứa Dịch thấy được cũng không nhìn được thẳng hí mắt. Húc Nhật Pháp Vương sau sống lưng một lạnh, thầm mắng, tới quét dọn liền theo chương trình xử lý, đi lên liền phá cửa. Này chỗ nào là tới quét dọn, rõ ràng là đến đánh nhau. Lớn mật từ đâu tới trộm cướp, sai đảo mắt ra, lại đoạt đến ta Đông Hoa Thương Minh danh nghĩa. Một tên hoa phục thanh niên nhảy ra ngoài, sau lưng theo hơn 10 người, người người mặt mang sát khí, diễu võ dương oai. Hôm nay thành bên trong rối loạn, tai kiếp khắp lên. Nhưng Đông Hoa Thương Minh là loại nào địa giới? Cho tới bây giờ đều thái thái bình bình. Đột nhiên liều lĩnh một nhóm người hủy đại môn. Đối với Hoa Phục thanh niên mấy người mà nói, không có nhiều rung động. Phản cảm thấy là cái việc vui. Cướp chính là Đông Hoa Thương Minh. Hùng Bắc Minh quát lạnh một tiếng. Kim Thi Lão Tào đã bắn đi ra. Liên tục bạo lực va chạm. Trên mặt đất liền ngã đầy đất. Người người gân cốt đứt đoạn. Rú thảm không thôi. Hứa Dịch Phương Châm, Hùng Bắc Minh cùng Kim Thi Lão Tào đã thăm dò. Căn bản là dự định một mực chơi cứng rắn. Như thế, cũng chính hợp bọn hắn tâm ý. Những ngày này tử, hai người vì cứu thà không thiếu sót. Một mực bó tay bó chân, đã kìm nén đến hung ác. Lần này động tính đủ lớn, hơn trăm người từ bốn phương tám hướng bừng lên. Dẫn đầu tím mặt đại hán là cái Lôi Kiếp cường giả phẫn nộ quát. Người đến xưng tên. Ta Đông Hoa Thương Minh không chém vô danh duyệt. Kim Thi Lão Tào cười khẳng khặc quái dị. Đang muốn phát động, bị Hứa Dịch theo ở đầu vai. Trong bàn tay hắn hiện ra một tấm lệnh bài. Tím mặt đại hán lập tức đổi sắc mặt. Kinh ngạc nói. Thần điện người tới Hứa Dịch hừ lạnh nói. Gọi có thể làm chủ ra đến nói chuyện. Hắn dùng chính là từ ma dược phó Thanh Phong chỗ được đến tấm lệnh bài kia. Tím mặt đại hán ôm quyền nói. Cho dù là thần điện người tới, cũng không sẽ vô lễ như thế. Bây giờ tổng hành ti đã thành lập hoàn tất. Ta Đông Hoa Thương Minh cũng phần thuộc một trong số đó. Hắn lời còn chưa dứt. Một vệt kim quang phun qua. Hắn thân thể chợt nhẹ. Đã bị Hùng Bắc Minh nắm cái cổ. Nhấc lên. Lúc nào ra loại người này cũng dám đối với thần điện lời ra bất kính. Ta tra ba cái số, như còn không có định đoạt ra, từ hôm nay liền coi như Đông Hoa Thương Minh cùng thần điện khai chiến. Hứa Dịch thầm khen. Lão Hùng không hổ là lão Hùng. Hùng Bắc Minh vung tay lên, đem tím mặt đại hán ném ra ngoài. Tím mặt đại hán lăng không định trụ thân thể. Trên mặt cuối cùng một tia khinh cuồng cũng thu liếm. Nhất là Hùng Bắc Minh cuối cùng câu kia từ hôm nay. Liền coi như Đông Hoa Thương Minh cùng thần điện khai chiến. Hắn chính là to gan. Cũng chịu đựng không nổi câu nói này. Đỏ bừng mặt nói. Mấy vị đại nhân. Không phải ta không thông truyền. Kỳ thực là chúng ta Đông Hoa Thương Minh cùng cách khác tứ đại thương minh. Đang hội nghị bí mật thất nghị sự. Chư vị cũng biết. Hai ngày về sau, chính là Hải Đường hội khai mạc ngày. Lần này hội nghị thực sự trọng đại, không bằng liệt vị đại nhân. Sau đó một lát, đợi chút nữa nghỉ vừa kết thúc, ta lập tức thông truyền. Hắn tiếng nói vừa dứt, một mực trầm mặc giả chết xác chết húc Nhật Pháp Vương trước nổ. Lúc nào đại Nhật thần điện tên tuổi, đã không đáng giá như vậy. Tiếng quát vừa rơi, hắn vận trường hóa tròn. Một đạo cỡ thùng nước ánh sáng giống như độc long nhô ra. Đầu tiên là xa xa lên không. Tiếp theo chui xuống dưới đất. Tiếp theo một cái chớp mắt. Toàn bộ viện lạc đều nổ tung. Như nhấc lên một trận đất đá biển động. Toàn bộ mặt đất đều bị cày mở. Húc Nhật Pháp Vương là thực sự tức giận. Bị Di Lăng lão ma làm nhục. Đây là không thể đối kháng. Nhẫn cũng liền nhịn. Lúc nào một cách Đông Hoa Thương Minh đắc như thế kiêu ngạo. Di Lăng lão tặc tuy là làm giả, có thể thần điện lệnh bài đều sáng lên. Cái kia tím mặt đại hán lại vẫn dám gióng giạc để các loại. Đây rõ ràng đã là đem đại Nhật thần điện thể diện đã dấm vào trong bùn. Đến cùng là cái này bọn tạp chủng điên rồi. Vẫn là thế giới này xảy ra chuyện gì hắn không biết biến hóa. Húc Nhật Pháp Vương kinh thiên nhất kích. Cơ hồ đem Đông Hoa Thương Minh tổng hội chỗ ở thế giới ngầm hoàn toàn sụp đổ. To lớn đất đá phong bão nhấc lên thời khắc. Đại lượng thân ảnh tùy theo tung bay mà ra. Hảo hảo, lão phu hôm nay là mở con mắt, Hải Đường hội khai mạc sắp đến, lại thật có liều mạng đánh đến tận cửa. Một tên mặt đen trung niên vung tay lên. Đầy trời cát đá lập tức ngừng. Hắn giận nổi giận đùng đùng tại Hứa Dịch bốn người ngay phía trước kết thúc. Mắt bên trong đúng là dữ tợn. Đợi đến áo bào tím đại hán truyền âm cáo chi Hứa Dịch mấy người thần điện người tới thân phận. Mặt đen trung niên trên mặt vẻ giận dữ bỗng nhiên liếm. Tư Tư liền ôm quyền. Cười lạnh nói. Nguyên lai là thần điện bên trong đại nhân. Có gì muốn làm? Hứa Dịch nói. Chúng ta không phải thần điện người. Bất quá là mượn thần điện lệnh bài. Gọi chư vị ra. Ngươi là Đông Hoa Thương Minh thứ nhất khách khanh trưởng lão. Bất quá là tay chân nhất lưu nhân vật. Cùng ngươi nói không được lời nói. Nói. Một chỉ trong đám người trắng nón thanh niên. Tống Minh Chủ. Ngươi bắt một người bằng hữu của ta. Ngươi lập tức phóng xuất. Đám người thân phận tất nhiên là Húc Nhật Pháp Vương cáo chi. Trắng nón thanh niên chưa khoác lác. Một tên khí độ uy nghiêm trưởng mi lão giả cao giọng cười to. Xem ra thật là đến đại biến cuộc thời đại. Cái gì yêu ma vừa quái đều nhảy ra ngoài. Tống huynh, chuyện hôm nay ngươi cứ việc buông ra xử lý. Chúng ta bốn nhà ở sau lưng cho ngươi đâm. Mặc kệ là cái gì yêu ma vừa quái, chúng ta năm nhà cùng một chỗ lật tẩy. Chúng ta năm nhà nếu là che không được, còn có tổng hành ti. Ta ngược lại muốn xem thiên hạ này đến cùng có thêm không được tà ma. Trường mi lão giả tiếng nói vừa dứt, liền có bốn người liên tiếp tỏ thái độ. Nhìn khí độ đều là một phương đại hào. Hơn phân nửa chính là còn lại bốn nhà thương minh lãnh tụ. Húc Nhật Pháp Vương vội vã truyền âm nói. Hứa huynh, không thể vọng động. Theo ta được biết, giữa sân liền có hơn 10 tên luyện thành chân ý thần thông cường giả. Đều là các lớn thương minh kim bài đả thủ. Còn có lục đấu môn người. Lục đấu môn hộ trận. Thiên hạ nổi danh. Một khi vô ý, chúng ta tang ở chỗ này việc nhỏ. Ngươi một đời anh danh coi như xong. Có thể nói như vậy. Những này người hợp lực, đủ có thể cùng Đại Nhật Pháp Vương một trận chiến. Đại Nhật Pháp Vương thực lực, ngươi cần phải so với ai khác đều rõ ràng. Nghĩ lại. Hắn cũng không nghĩ tới thế cuộc trước mắt sẽ nháo đến như thế loạn. Riêng là Đông Hoa Thương Minh lực lượng, hắn tin tưởng bằng Di Lăng lão ma thủ đoạn, hơn phân nửa có thể đủ lội bình. Làm sao biết sự tình chính là như thế không trùng hợp. Năm đại thương minh lại đồng thời tại này nhị sự, một lần liền chọc tổ ong vò vẽ. Đa tạ chư quân cao thượng. Tống mố chính là liều mạng thân gia tính mạng, cũng sẽ không liên lụy chư quân trên mặt không ánh sáng. Trắng nón thanh niên bao quanh liền ôm quyền. Mỉm cười nhìn xem Hứa Dịch nói. Ta bắt bằng hữu của ngươi Tống mố còn thật không biết bắt cái gì người. Vốn là. Ngươi ôn tồn nói chuyện cùng ta. Cũng không phải là không có thương lượng. Ngươi đã chính mình tìm không thoải mái. Vậy liền theo không thoải mái phương thức giải quyết đi. Cao trưởng lão. Kỳ trưởng lão. Giao cho các ngươi. Hắn tiếng nói vừa dứt. Lúc trước mặt đen trung niên cùng một vị thấp bé lão giả lách mình vào trong vòng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 222 chương 33 ma uy nổ tung kỳ huynh. Ngươi lui ra. Cao mố cuộc đời đối địch. Mặc kệ nhiều địch nhân mạnh. Người có bao nhiêu. Chưa từng cùng người hợp chiến. Thấp bé lão giả nhẹ nhàng phất tay từ tốn nói. Mặt đen trung niên trên mặt cứng đờ. Mới muốn nói chuyện. Thấp bé lão giả sắc mặt trầm xuống. Làm sao còn muốn ta nói hai lần. Mặt đen trung niên xấu hổ cười một tiếng. Nhảy ra đi thôi được. Mố liền nhìn cao huyên thần thông. Thấp bé lão giả lạnh hừ một tiếng. Chỉ vào Hứa Dịch mấy người nói. Các ngươi cùng lên đi. Nhanh chóng xuất thủ. Mố như xuất thủ. Cũng liền không có các ngươi xuất thủ cơ hội. Hứa Dịch ngửa mặt lên trời cười to. Mố lại chẳng biết. Trừ Đại Nhật Pháp Vương, trung ương thành bên trong còn có loại này khí nuốt trời cao cường giả. Không sai. Ngươi đáng giá mố xuất thủ. Nói. Hắn chậm rãi đem áo choàng cởi xuống. Vứt cho Hùng Bắc Minh. Khuyết trương một chút ngực. Nhìn chằm chằm thấp bé lão giả nói. Ngươi có thể chuẩn bị xong. Mố muốn xuất thủ. Muốn đánh cứ đánh. Rông dài cái gì mặt. Đen trung niên tức giận nói. Hắn quả thực nhìn không được. thấp bé lão giả yêu giả cao thủ tuyệt thế. Hắn là đã sớm biết. Lại cứ lại gặp được một vị. Như thế hai vị kỳ hoa đối chiến. Xem ra không đem 13 giả tận. Là tuyệt sẽ không động thủ. Nào có thể đoán được. Hắn tiếng thúc giục vừa rơi. Thấp bé lão giả đột nhiên liền lùi lại 3 bước. Một mặt hoảng sợ. Giống như ban ngày gặp cửa U Minh Vương. Không. Ta không có. Chuẩn bị. Tốt. Mặt đen trung niên cuồng móc lỗ tai. Hắn hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm. Đón lấy. Lại mánh rùi mắt. Tựa hồ lại xuất hiện ảo giác. Bằng không thì cái kia cho tới bây giờ đều là tuyệt thế cao nhân phong phạm cao lão đầu. Làm sao đột nhiên liền thay đổi họa phong. Cao trưởng lão, nhanh chóng xuất thủ, sự tình liên quan ta Đông Hoa Thương Minh vinh dự, không được lãnh đảm. Tống Minh chủ cao giọng thúc giục. Hắn đồng dạng không biết rõ tình trạng. Trực giác nói cho hắn nhất định là cao trưởng lão lại khai phát mới trước khi chiến đấu giao tế hình thức. Mặt đen trung niên hét lớn một tiếng. Mố đến hắn mới nhảy vào vòng tròn. Cao trưởng lão bỗng nhiên xuất thủ. Lăng không một cái quang trường. Trực tiếp đem hắn tát lăn trên mặt đất. Mặt đen trung niên xoay người mà lên. Trừng mắt một đôi hai mắt đỏ bừng. Gằn giọng nói. Cao trưởng lão. Đã là đồng liêu. Mố xưa nay kính ngươi. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Mố. Thấp bé lão giả âm hiểm nhìn chằm chằm hắn. Như nhìn người chết. Gằn từng chữ. Vô tri ngu xuẩn. Lão phu tại cứu tính mạng ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến? Di Lăng lão. Tiền bối cái gì cái này? Toàn trưởng vô số trương ngũ quan đồng thời nổ tung lên. Cao trưởng lão Tống Minh chủ kinh âm thanh kêu lên. Thấp bé lão giả nói. Không thể giả. Gương mặt có thể làm giả. Khí thế há có thể làm giả. Hai canh giờ trước. Cao mố tại trên 9 tầng trời. Tận mắt nhìn thấy Di Lăng tiền bối cái thế thần uy. Tam tâm nhị ý kiếm. Dung động thiên địa. Nếu không phải Di Lăng tiền bối trạch tâm nhân hậu. Độn tại không trung giao chiến. Chư quân dù ẩn nấp ở dưới đất hội đàm. Hơn phân nửa cũng bị tiền bối kiếm mang hóa thành cho tàn. Thấp bé lão giả một câu Di Lăng tiền bối trạch tâm nhân hậu. Giống như bắn ra một chi độc mũi tên. Đồng thời đánh trúng vô số buồng tim. Có thể, có thể. Tống Minh chủ trước mắt trận trận biến thành màu đen. Thấp bé lão giả cất cao giọng nói. Chúc huynh. Người ta thường có hạnh quan lâm tiền bối tuyệt thế phong thái. Cao mố thế nhưng là nhìn thấy ngươi vận dụng như ý châu thâu hình tượng. Chẳng lẽ. Ngươi muốn những này vô tri ngu phu. Mạo phạm Di Lăng tiền bối thần uy. Để chúng ta đều táng thân tại đây. Thấp bé lão giả tiếng nói vừa dứt. Lúc trước cao giọng hô hào cùng một chỗ cho Tống Minh chủ ở sau lưng đâm trường mi sau lưng lão giả. Chuyển ra một vị lão giả áo lục. Khuôn mặt uy nghiêm lão giả áo lục hướng Hứa Dịch trở về cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Run giọng nói. Tiền. Tiền bối. Ngàn vạn đừng. Đừng hiểu nhầm. Ta chỉ là. Ngưỡng mộ tiền bối. Phong thái muốn. Cả ngày. Chiêm ngưỡng. Trong lòng của hắn thật sự là hận độc cao trưởng lão. Ai biết Di Lăng lão ma có thể hay không bởi vì hắn thu hình ảnh. Mà đại phát lôi đình. Tiến tới bảo phóng độc thủ. Dù sao. Những này tuyệt thế ma đầu nhóm. Đều có dạng này. Như thế sở hơi. Hứa Dịch khoát khoát tay. Không sao. Lão phu làm việc. Chưa từng quản thế nhân nghị luận như thế nào. Xưa nay không sợ tiếng xấu ra thân. Chỉ sợ tiếng xấu không lớn. Ngươi đã vất vả ghi chép hình ảnh. Lão phu cũng không thể để ngươi uổng công khổ cực một lần. Phất tay. Bày cánh tay. Nói chuyện. Cái này liên tiếp bộ động tác. Hắn đều làm phong độ 10 phần. Vô số người để ở trong mắt. Không khỏi âm thầm tán thưởng. Tuyệt thế ma đầu. Chính là tuyệt thế ma đầu. Kỳ thực trong lòng của hắn hoảng được không được, như thật đánh nhau, hắn được lập tức hô cứu giá. Không có cách. Lâm thời xuất loại này tình trạng. Mà ba mắt thần nhân. Lại không thể không cứu. hắn cũng chỉ có thể rèn sắt khi còn nóng. Mượn trận kia kinh thế đại chiến dư uy chưa tán, chạy tới dùng trên đầu tiếng xấu đến đe dọa một phen. Lão giả áo lục như được đại xá, tranh thủ thời gian thúc mở Như Ý Châu cấm chế. Quang ảnh lưu động, hình tượng doanh mở. Trận kia kinh thế đại chiến lại lần nữa hiển hiện. Trận đại chiến này cuối cùng không đủ 200 tức, nhưng ở giữa rung động đến tâm can. Chính là Hứa Dịch người trong cuộc này lại lần nữa quan sát, cũng không nhìn được nhiệt huyết sôi trào. Hùng Bắc Minh cùng Kim Thi Lão Tào đối mặt liếc mắt, trong mắt đều là đậm đến tan không ra rung động. Lúc này mới minh bạch Hứa Dịch vì sao có lực lượng trực tiếp tìm tới cửa đòi người Đông Hoa Thương Minh như thế nào, Hải Đường Hội lại như thế nào. Như thế cái thế ma đầu tuyệt thế võ lực trước mặt, còn có cái gì là đẩy bất bình. Húc Nhật Pháp Vương hoàn toàn ngỡ ngẩn. Trong lòng của hắn một mực có cái chấp niệm, ba đại nguyên quân phía dưới, Đại Nhật Pháp Vương thiên hạ vô địch. Sở dĩ hắn một mực cho rằng Di Lăng Lão Ma là từ Đại Nhật Pháp Vương dưới tay mưu lợi đào tẩu, lúc này mới chạy trốn một mạng. Khi chính mắt thấy chỉnh cuộc chiến đấu trải qua, hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, cũng không thể nào hiểu được. Đương kim Bắc Châu thế giới lại có vượt qua Đại Nhật Pháp Vương ma đầu. Kỳ Mỗ cảm ơn Cao Huyên ăn cứu mạng. Mặt đen trung niên đột nhiên xông thấp bé lão giả khom người một cách thật sâu, trịnh trọng nói cảm ơn. Trong lòng của hắn quả nhiên là sợ không thôi. Nếu là lúc ấy không bị Cao trưởng lão một bàn tay đập ngã, chỉ sợ giờ phút này thi thể bên trên huyết dịch đã bắt đầu đọng lại. Thấp bé lão giả không chút nào giành công khoát tay, hướng về phía Hứa Dịch ôm quyền nói: ngươi cách mạng này có sống hay không được, há lại là Cao Mỗ có thể đủ làm chủ, còn nhìn Di Lăng tiền bối tâm ý. Hứa Dịch dáng người vẫn như cũ thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh như trước, cường giả tuyệt thế tư thái quả thực giống như dấu chạm nổi, thật sâu ấm khắc ở trong lòng mọi người. Tống Minh Chủ đúng không? Đúng rồi, còn có cái kia Trường Mi Lông, các ngươi không phải muốn xuất thủ à? Nếu là cảm thấy đội ngũ của mình còn chưa tới đủ, lão phu có thể cho các ngươi thời gian. Như thế được chứ? Hứa Dịch ôn hòa vô cùng nói, trên mặt mang ấm áp như gió mỉm cười. Lại cứ hắn bộ này gương mặt, rơi trong mắt mọi người, quả thực tựa như một đầu tuyệt thế hung thú, mở ra máu tanh răng nanh, tùy thời liền muốn hủy thiên diệt địa. Ta, tiền bối. Tống Minh Chủ đang ngứ không thành điều, xin giúp đỡ sống nhau mà nhìn xem Cao trưởng lão. Cao trưởng lão vội vàng lôi kéo Tống Minh Chủ quỳ mọp xuống đất. Tiền bối rung bẩm, chúng ta chính là ăn tim rồng phượng gan, cũng vạn vạn không dám đối với tiền bối bất kính. Có đạo là người không biết vô tội, còn xin tiền bối tha thứ chúng ta vô tri mạo phạm. Nói xong, Cao trưởng lão quay đầu phẫn nộ quát: tưởng quản sự còn ngu xuẩn thất thần làm gì? Lập tức thả người tu sĩ này rất nguy hiểm. 222 chu ô 35 hút máu thế giới. Một tên dọa đến thẳng co lại cái cổ râu hình chữ bát trung niên run giọng nói: thả ai thả? Đều thả, toàn thả tất cả, hết thầy đều thả. Tống Minh Chủ thê lương hô: sống mấy chục năm, hắn chưa từng cảm thấy cùng tử vong gần gũi như vậy. Hắn đã ngửi được tử thần hơi thở, thậm chí đã cảm giác được tử thần đã nhô ra miệng tới mang theo gai ngược đầu lưới, tại trên mặt mình nhẹ nhàng thêm ăn. Chỉ cần hắn có một cái vọng động, lập tức liền sẽ bị nuốt hết vào bụng. Lão Hùng Hứa Dịch nói. Hùng Bắc Minh trong lòng bàn tay hiện ra ba mắt thần quân chân dung. Tống Minh Chủ ngẩn ngơ, co quắp ngã xuống đất, cao giọng nói: Tần Minh Chủ, người chuyển cho ngươi, ngươi đừng hại ta, bảo bối của ngươi ta nhất định đều trả ngươi. Người đâu? Một tên cẩm bào thanh niên hốt hoảng ngã ra, điên cuồng dưới đất mệnh lệnh. Không bao lâu, mờ mịt ba mắt thần nhân liền bị nhấc tới. Hùng Bắc Minh cùng Kim Thi Lão Tào vội vàng nhào tới trước, đem ba mắt thần nhân đoạt. Ai làm, người đến cùng thế nào? Hùng Bắc Minh tức giận quát. Cẩm bào thanh niên chặn lại nói. Không, không có việc gì. Nhất định không có việc gì. Vì bán cái giá tốt. Không có ngược. Ngược đãi chỉ là dùng. Thuốc, đây là giải dược. Nói, hắn đem một cái bình sứ đưa tới. Hùng Bắc Minh chộp đoạt lấy, một cước đem hắn đá bay, giữa không trung huyết vụ phiêu linh. Hứa Dịch chắp cánh tay nhìn trời nói. Hôm nay chúng ta cố nhân trùng phùng. Lão Phu không muốn gặp lại huyết quang. Đầu lâu. Tạm gửi các ngươi trên đầu. Cái kia một ngày Lão Phu trong lòng không thoải mái. Lại đến tìm các ngươi vào tay. Đi được mệt mỏi. Mượn mấy thớt ngựa đến thay đi bộ. Hứa Dịch mỗi nói một câu. Trong lòng mọi người liền như quấn lên một đao. Nghe nói Hứa Dịch muốn ngựa. Mấy đại minh chủ phát như điên. Rơi ra mệnh lệnh. Không bao lâu. Mấy đầu thần tuấn vô song long câu bị dắt ra. Hứa Dịch trở mình lên ngựa. Giơ roi mà đi. Năm người thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt mọi người trọn vẹn nửa nén hương. Giữa sân không người dám động. Tựa hồ sợ một cái vọng động. Liền đem cái này mộng ảo giống như cuộc diện phá hoại. Lại sắp chết thần đón về. Một đám người cứ như vậy lập tại rách nát trong sân. Mặc cho gian nan vất vả ra thân. Thẳng đến ngày thứ hai. Nắng gắt lên không. Chỉnh tòa thành thị khôi phục. Toàn trường đám người không người nói chuyện. Lặng yên tán đi. Quả như Tần Minh chủ lời nói. Ba mắt thần quân Ninh Vô Khuyết. Vẫn chưa thổ thương. Cũng không bị cái gì tra tấn. Ăn vào dược vật về sau. Không lâu liền tỉnh lại. Hùng Bắc Minh, Kim Thi Lão Tào, Ninh Vô Khuyết ba người sinh tử lại tổ họp. Tự có một phen thân mật. Hứa Dịch cũng không quấy rầy nhau. Hắn rời đem ghế tựa. Ngồi ở dưới mái hiên. Lặng lặng hóng gió. Lặng lặng nghĩ đến tâm sự. Húc Nhật Pháp Vương hôm qua đêm đã rời đi. Rời đi thời điểm. Một câu cũng không nói. Cả người uể oải giống xương đánh cà tử. Tựa hồ tinh thần điện đường đều trong khoảnh khắc đó sụp đổ. Ánh nắng rất ấm, gió rất nhu, Hứa Dịch khó được phóng không bộ não, lặng lặng nghe dưới mái hiên chun. Gió nói nhỏ, chợt bên hông Như Ý Châu truyền đến đồng tính. Hứa Dịch nắm qua Như Ý Châu thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, lại là Sở Thu Sơn tìm hắn. Như giữ nguyên kế hoạch. Hắn tiến vào Trung ương học viện. Cùng Sở Thu Sơn liên hệ. Tự nhiên là sẽ chặt chẽ đứng lên. Sở dĩ. Lúc ấy còn tại sở phủ lúc. Hắn liền cùng Sở Thu Sơn dùng Như Ý Châu thành lập liên quan. Ngắn ngủi trong vòng một ngày. Liền cảnh còn người mất. Hết thảy mưu đồ đều thành chảy về hướng đông nước. Chợt nhưng thời gian này tiết điểm. Sở Thu Sơn tìm chính mình. Hứa Dịch không thể không phí chút suy nghĩ. Di Lăng Huyền. Tiền bối. Không cần đa nghi. Lần này Sở Mỗ tìm tiền bối, chính là có đỉnh trọng yếu sự tình, đỉnh ngày hẹn tiền bối. Tiền bối như đến, nhất định sẽ không hối hận. Nếu là không đến, chỉ sợ Sở Thu Sơn còn tại vắt hết óc tìm từ, hy vọng thuyết phục Hứa Dịch. Hứa Dịch dứt khoát cắt đứt nói. Nói thời gian, địa điểm, Sở Mỗ phủ đệ, hôm nay tùy thời xin đợi. Sở Thu Sơn ngữ điệu ngắn ngủi, chờ mong chi tình, không khỏi bộc lộ. Hứa Dịch đang muốn cùng Hùng Bắc Minh ba người từ biệt, chợt cửa phòng mở ra, ba người đi ra ngoài. Hứa Dịch nhìn chằm chằm ba mắt thần quân cười nói. Mặc đồ này, khi thực sảng khoái, xem ra Ninh Huyên khôi phục được không tệ. Ninh Vô Khuyết một thân trọng giáp, đầu càng là loại kia che chở nửa gương mặt mũ giáp. Con mắt thứ ba đúng lúc bị ngăn chặn đuôi lông mày áo giáp bảo vệ. Được nghe Hứa Dịch trêu vẹo. Ninh Vô Khuyết vẫn như cũ một mặt lạnh lùng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Thiếu ngươi quá nhiều. Chả không hết. Ta ba mắt tộc nhân. Không muốn nhất nợ ơn người khác. Bọn hắn đều muốn ta cái thứ ba thiên nhãn. Hôm nay ta liền đào xuống đến. Đưa ngươi. Từ đây. Hai chúng ta rõ ràng. Nói. Ninh Vô Khuyết xốc lên mũ giáp. Tay trái cắm vào con mắt thứ ba. Không có huyết dịch tràn ra. ngược lại là có thanh huy bộc lộ, hào quang tràn ra ngoài. Hứa Dịch hoảng sợ nói: "Lão Hùng, ba con mắt, điên rồi. Ngươi cũng điên rồi." Hùng Bắc Minh cùng Kim Thi lão Tào lúc này mới xuất thủ, ấm ở Ninh Vô Khuyết. Ninh Vô Khuyết tay từ con mắt xuất ra, con mắt thứ ba lại khôi phục bình thường. Hứa Dịch mắng: "Lão tử muốn lấy mắt ngươi làm cái gì? Lão tử lại không đầu cơ thân thể con người khí quan. Ta nhìn ngươi tiểu tử là nhốt mấy ngày, nhốt thần chí không rõ." Hùng Bắc Minh trùng điệp tại Ninh Vô Khuyết trên vai chụp một chưởng: "Ngươi là thật là vô liêm sỉ. Ngươi muốn tìm chết, chính mình tìm một chỗ không người chết đi. Đừng chết tại trước mặt chúng ta, loạn lòng người ý. Hứa huyên phí đi to như vậy nguy hiểm mới đưa ngươi cứu trở về, ngươi chính là như vậy giày xéo Hứa huyên tâm huyết." Ninh Vô Khuyết lạnh hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Hứa Dịch: "Được rồi, các ngươi ba huyên để mới tụ họp, ta sẽ không quấy rầy. Chúng ta xin từ biệt, ngày khác hữu duyên lại tụ họp, lại đến nâng tốc ngôn hoan." Hùng Bắc Minh nói: "Chúng ta cùng Hứa huyên mới chạm mặt, như thế nào cái này liền tách ra? Lại nói, Hứa huyên bây giờ đã uy chấn thiên hạ, huyên để chúng ta ba người đắc tội thần điện, chỉ có thể hốt hoàng trốn chạy. Có thể tại Hứa huyên bên người, liền giống như bàng đại thụ. Hứa huyên sẽ không phép phiền huyên để chúng ta lưng tựa Hứa huyên cây to này hóng mát đi." Lão Hùng Ninh Vô Khuyết trầm giọng quát. Hắn trong trí nhớ Hùng Bắc Minh từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, hào khí vượt mây, sao đột nhiên không có xương cốt. Trẻ người non dạ Kim Thi lão Tào chụp hắn cái trán một chưởng. Ninh Vô Khuyết trợn mắt nhìn nhau, nhưng cũng không có thể làm sao. Hắn có thần mục vô địch, lại không phá nổi Kim Thi lão Tào khối này ngoan sắt. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Hùng Bắc Minh, chợt nhọn miệng cười, chỉ vào Hùng Bắc Minh cười nói: "Ngươi à ngươi, không hổ là năm đó thiên hạ vô song Hùng Bắc Minh." Hắn chỗ nào còn không rõ ràng, Hùng Bắc Minh đã nhìn ra chính mình hư thực. Hoàn toàn chính xác, trên đường đi, hắn lộ sơ hở nhiều lắm. Đầu tiên là không để cho Húc Nhật Pháp Vương bay cao. Sau tại Đông Hoa Thương Minh Tổng hội bên trong, cũng từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ. Bỏ mặc người nào dùng một bộ hình ảnh san phẳng rồi cuộc diện. Lại đến từ Đông Hoa Thương Minh rời đi, dĩ nhiên mượn ngựa. Theo ngoại nhân, đây là Di Lăng lão ma làm việc phóng đãng không bị trói buộc, có thể rơi vào Hùng Bắc Minh loại này hiểu rõ người trong mắt, đủ để nhìn ra một vài vấn đề. Hùng Bắc Minh ôm quyền nói: "Hứa huynh, có thể còn muốn cử tuyệt?" Kim Thi lão Tào nói: "Hứa huynh đã ôm việc gì? Ta đám huyên đệ vừa vặn vì Hứa huyên hộ pháp. Hẳn là đúng như Ninh tiểu tử lời nói. Hứa huyên thật muốn huyên đệ của ta ba người lấy mệnh đền hạ tu sĩ này rất nguy hiểm." 222 chương 35 hút máu thế giới. Ninh Vô Khuyết trong mắt hiện ra một vệt giật mình, tiếp theo giận dữ: "Tốt cái Di Lăng lão mà, lại như vậy xem thường người. Thà mố tuy bị đạo trích bắt được, kia là không cẩn thận chúng tặc nhân gian kế. Hẳn là ngươi lại lấy vì lấy thà mố thần thông, còn không đủ cho ngươi hộ pháp." Hùng Bắc Minh mỉm cười nhìn xem Hứa Dịch, nói: "Hứa huyên nếu là lại cự, nhưng chính là thật già mồm." Hứa Dịch quay đầu liền đi. Ninh Vô Khuyết cao giọng nói: "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi ngược lại là cho cái chuẩn tin a. Cái gì lão ma, không được còn gắng gượng. Ôi, họ Tào, lại động thủ, lão tử bắn chết ngươi. Chờ ta một chút, ai chờ ta." Hứa Dịch Hứa sư phụ phía trước cưới long câu dẫn đầu. Hùng Bắc Minh, Kim Thi lão Tào, Ninh Vô Khuyết ba vị đồ đệ, tại sao đi sát đằng sau. Sau nửa canh giờ, tiến quý đạo giao thông che phủ khu vực. Hứa Dịch bỏ long câu, ba người thừa quý đạo giao thông trước chuyển lên Nam Thành. Không bao lâu, tiến một gian trạch viện. Lúc trở ra, lại thêm một người, chính là Bạch Tập Tử. Gặp lại Hứa Dịch, Bạch Tập Tử kích động đến giống như lắm lời, càng không ngừng truyền âm. Nói cái gì sớm biết Hứa Huyên có thần uy như thế. Rất nhiều chuyện căn bản không cần làm như vậy. Hắn còn có cái kế hoạch lớn. Có thể lập tức tay thực hành. Đảm bảo có thể tạo được cực tốt hiệu quả. Hứa Dịch đêm qua thần uy. Để Bạch Tập Tử nhiệt huyết sôi trào. Ấm Hứa Dịch hiện ra thực lực. Địa vị phi thăng là khẳng định. Hắn tin tưởng có chính mình tích lũy phụ. Nhất định có thể ở đây trung ương thành bên trong mở ra mới đại cuộc diện. Một ngày kia, Hứa Dịch thành tiên thành Phật, hắn không đi quản chính hắn có thể xưng bá một phương kia là khẳng định. Hắn kích động trong lòng mấy không thể ức chế. Lấy cho tới liền tâm tính cũng thay đổi. Càng không ngừng đối với Hứa Dịch chào hàng lấy hắn mới vừa làm ra kế hoạch mới. Hứa Dịch phiền muộn không thôi. Để hắn trưng cầu ý kiến cách khác ba vị minh hữu ý kiến. Nghe xong Hứa Dịch nâng lên Hùng Bắc Minh ba người. Bạch Tập Tử trong lòng nhảy một cái. Nguy cơ cảm giác đột ngột tăng. Cuối cùng bỏ qua Hứa Dịch. Chạy ba người đến. Cũng không để ý đặt mình vào tại dưới đất phi tốc xuyên qua sắt lá trong dương. Vội vàng dò xét ba người đấy. Xét thấy Bạch Tập Tử là Hứa Dịch tìm đến. Hùng Bắc Minh còn nhẫn nại tính nết giới thiệu một hai. Kim Thi Lão Tào im lặng không nói. Ninh Vô Khuyết lại trước giận. Nắm lấy Bạch Tập Tử. Đem hắn chống đỡ trên toa xe. Lại nhảy lẩm bẩm. Có phải hay không không có xong Hứa Dịch truyền âm nói. Bạch Huyên. Lần này nên nghỉ ngơi một chút đi. Thà không có quyền lúc này mới buông lỏng tay thủ một kích này. Bạch Tập Tử cũng cuối cùng an tĩnh. Ra khỏi quỹ đạo giao thông, Hứa Dịch vẫn như cũ dựa vào kim đan hồi huy chương tiến nội thành. Không bao lâu, đi vào Sở Thu Sơn ngoài cửa lớn. Hắn trông thấy Sở Thu Sơn đại môn lúc đứng ở trước cửa. Sở Thu Sơn đã từ cao cao trên bậc thang chạy xuống tới, xa xa đón quang đến. Thấy Hứa Dịch sau lưng mấy người, hơi kinh ngạc. Một đường đem Hứa Dịch mấy người nghênh vào cửa. Vòng qua tiến viện tử. Đi ra hai đội Mỹ tì cùng một người trung niên quản sự. Sở Thu Sơn lại cười nói. Di Lăng tiền bối. Sự tình tắt máy mật. Ngài nhìn có phải hay không để của ngài người đi theo. Ngài yên tâm ta tất cả an bài xong cam đoan chiêu đãi thỏa đáng. Hứa Dịch khoát tay một cái nói. Không cần. Mấy vị này đều là tâm phúc của ta. Mặc kệ cái gì cơ mật. Vào tới ta tay. Cũng nên nói cùng bọn hắn nghe. Sở Huyên không bằng đi hỏi một chút. Nhìn xem vị kia thuận tiện hay không gặp mặt. Nếu là không tiện. Hứa Mỗ cách này liền rời đi. Chợt, Sở Thu Sơn túi ngang lưng bên trong truyền đến thanh âm tiểu sở để bọn hắn vào đi. Sở Thu Sơn lấy ra như ý châu. Vội vàng đáp lại nói. Tuân lệnh lập tức. Xong Hứa Dịch xấu hổ cười một tiếng. Liền dẫn đám người hướng trước mặt nước sạch cầu tiến lên. Hơn 10 hơi thở về sau. Sở Thu Sơn dùng cấm chế ngọc thạch. Mở ra một cái nặng nề cửa đá. Hứa Dịch đi đầu bước vào. Hùng Bắc Minh. Kim Thi Lão Tào. Ninh Vô Khuyết. Bạch Tập Tử sau đó cùng đi. Lập tức. Cửa đá phong bế. Sở Thu Sơn đứng yên bên ngoài cửa đá. Thạch thất rất lớn. Không bày biện. Một người trung niên đạo nhân lập tại khí bên cửa sổ. Pha tạp ánh nắng đánh ở trên người hắn. Cả người có chút mông lung. Hứa Dịch lại liếc mắt nhận ra người tới. Ôm quyền nói gặp qua ngự trưởng lão. Trung niên đạo nhân chính là ngự chi thu. Trước kia đan dược buổi trình diễn thời trang bên trên. Hắn gặp qua người này. Xác định chính là ngự chi thu. Tất nhiên không có giả mạo khả năng. Lập tức. Cũng hướng Hùng Bắc Minh mấy người giới thiệu ngự chi thu thân phận. Được nghe trước mắt trung niên đạo nhân. Chính là kim đan hội sáng lập xe năm đại trưởng lão một trong. Hùng Bắc Minh bốn người nổi lòng tôn kính. Bọn hắn lại là kiến thức bất phàm. Nhưng gặp gỡ vị này Bắc Câu Lô Châu đỉnh tiêm mấy vị nhân vật một trong. Vẫn như cũ nhìn không được trong lòng còn có rung động. Ngự chi thu chuyển qua là thân thể. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nửa ngày không từng nói. Vẫn là Hứa Dịch trước phá vỡ trầm mặc. Nói. Ngự trưởng lão mời ta tới. dù thế nào cũng sẽ không phải cố ý đến xem ta đi. Ngự Chi Thu cười ha ha một tiếng. Hoàn toàn chính xác. Ta rất sớm đã muốn gặp ngươi một lần. Sớm tại ngươi phát biểu thiên kia chấn động toàn bộ Kim Đan hội đỉnh văn thời điểm. Đến nay ta vẫn như cũ cho rằng kia là một phần có vượt thời đại ý nghĩa đỉnh văn. Chỉ tiếc. Khi Kim Đan hội phát triển trạng. Thái thành thể chế về sau cũng nhiễm lên không thể tránh khỏi thể chế bệnh. Bằng không thì chỉ bằng thiên kia đỉnh văn liền đủ để cho ngươi thu hoạch được Kim Đan hội chí cao vinh quang. Hứa Dịch nói. Ngự trưởng lão sợ là tính sai. Thiên kia đỉnh văn chủ yếu tác giả chính là Diễm Lãnh Hiên. Cũng chính là đương kim 12 chấp ủy một trong tuyên chấp ủy. Ta bất quá liệt tên phụ thuộc. Làm một chút không đáng chú ý làm việc. Ngự Chi Thu khoát tay một cách nói. Tuyên chấp ủy hoàn toàn chính xác bất phàm. Cho dù không có thiên kia đỉnh văn. Cố gắng của nàng cùng thiên phú. Cũng xứng với nàng bây giờ địa vị. Nhưng ta hôm nay gặp ngươi. Chính là muốn cùng ngươi làm một phen nói chuyện lâu. Sở dĩ. Ta thẳng thắn. Ngươi cũng thẳng thắn đối đãi như thế nào Hứa Dịch gật gật đầu. Chẳng biết ngự trưởng lão muốn nói chuyện gì đâu Ngự Chi Thu nói. Ngươi là ta đã thấy vẻn vẹn có thiên tài. Mục đích ta tìm ngươi. Ngươi nhất định có thể đoán được một chút. Hứa Dịch cười nói. Cũng không thể là muốn thuê ta làm Kim Đan hội khách khanh trưởng lão. Thuận tiện ta cùng Đại Nhật Thần Điện khó xử. Ha ha, ha ha. Ngự Chi Thu ngửa mặt lên trời cười dài. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Tu được Kim Đan đại đạo. Cũng không thay đổi Xích Tử Sơ Tâm. Rất tốt Hứa Dịch nói. Trưởng lão Như lại tiếp tục tán dương xuống dưới. Hứa Mỗ sẽ phải tìm một cái lỗ để chui vào. Trưởng lão đi trước không nói muốn thẳng thắn a. Đã như vậy. Tất cả hư từ chúng ta đều không cần như thế nào Ngự Chi Thu gật đầu nói. Chẳng biết ngươi như thế nào đối đãi Kim Đan hội cùng Đại Nhật Thần Điện Hứa Dịch nói. Nếu bàn về thế lực, ta còn thực sự nhìn không rõ ràng song phương ai mạnh ai yếu. Nhưng hai ở giữa, hẳn là có cạnh tranh có hợp tác. Xem ra đến bây giờ, hơn phân nửa là hợp tác nhiều hơn cạnh tranh. Ngự Chi Thu cười ha ha một tiếng. Chỉ sợ những tin tức này, ngươi vẫn là tham khảo Tuyên Huyên lời nói đi. Cũng khó trách. Không tại trong cục. Sợ là suy nghĩ nát ấp. Cũng tuyệt đoán không được. Kim Đan hội cùng Đại Nhật Thần Điện quan hệ rất đơn giản. Đơn giản đến khó lấy tin tưởng. Liền hai chữ. Liền đủ để khái quát. Hút máu. Đúng. Chính là hút máu. Kim Đan hội bất quá là Đại Nhật Thần Điện vỗ béo một đầu lợn. Hiện tại là hút máu. Chờ lớn mạnh. Thuận tiện giết lợn ăn thịt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 222 chương 36 thế giới vỡ nát chẳng lẽ lần này các loại đan dược tuyên bố. Cũng là Đại Nhật Thần Điện ý tứ Bạch Tập Tử kinh ngạc nói. Ta đã nói rồi. Nếu như ta là Kim Đan hội thủ lĩnh. Tuyệt đối sẽ không một lần tuyên bố như vậy nhiều đan dược. Càng không đáng phát hành thống nhất tiền tệ. Chỉ cần có những đan dược kia tại. Liền đủ để cử long thiên hạ tài nguyên. Mà lại tiền tệ càng không thống nhất. Các loại tài nguyên mới có thể liên tục không ngừng hội tụ đến Kim Đan hội bên trong đến. Bởi vì những này mới phát hành đan dược chính là đồng tiền mạnh. Chỉ bị Kim Đan hội nắm giữ đồng tiền mạnh. Dưới loại tình huống này, ta thực sự tìm không thấy Kim Đan hội tham dự phát hành hoành hàng động cơ. Ngự Chi Thu nhìn chằm chằm Bạch Tập Tử, mỉm cười nói, chắc hẳn vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh giang hồ vạn sự thông Bạch Tập Tử đi. Nghe nói các hạ đi qua Đông Châu, Tây Châu, tinh thông thiên hạ tin tức, có cái này phen kiến thức, quả nhiên danh phù kỳ thực. Hứa Dịch nói, xem ra trưởng lão là làm đủ công khóa, đã biết Bạch Tập Tử, chắc hẳn ta còn lại ba vị bằng hữu tình huống, nhất định đều tại trưởng lão trong lòng bàn tay đi. Ngự Chi Thu nói, kinh cổ tam yêu tên tuổi, ta tự nhiên nghe qua. Đa Trí Yêu Hùng Bắc Minh, Kim Thi Yêu Tảo Tham Thương, Tam Mục Yêu Ninh Vô Khuyết, Hợp Tác Khăng Khít, Long Sơn Cuộc Chiến, Bại Hết Quần Hùng, độc đoạt 7 viên địa tiên quả. Hồng Hải cuộc chiến, trong vạn quân, chém giết thủ lĩnh quân địch, lấy được Đông Diệu quốc quốc chủ lấy nửa nước trọng bảo đem tặng. Cổ Bắc thi địa cuộc chiến, vạn năm thi bạc xuất thế, vạn tiên hội tụ, cuối cùng vẫn để ba vị cướp đi thi nguyên. Cọp cọp kiện kiện, ba vị hữu dũng hữu mưu, có tình có nghĩa, được cho đương kim tu luyện giới nhất đẳng nhân vật. Như phỏng đoán không lầm, ba vị phải cùng Hứa huyên sớm có giao tình, nói không chừng bắt đầu từ cùng một giới mà đến. Chẳng biết Ngự Mỗ nói có đúng không. Ngự Chi Thu lời còn chưa dứt, Hùng Bắc Minh ba người đồng thời đổi sắc mặt. Rất nhiều chuyện bọn hắn đều làm cực kỳ bí ẩn, nhưng không ngờ vẫn là bị Ngự Chi Thu lật ra ra. Kim Đan hội thực lực lớn, quả thực phải sợ đáng sợ. Hứa Dịch nói, xem ra trưởng lão hôm nay triệu hoán Hứa Mỗ là dự định phá vỡ Hứa Mỗ thế giới quan. Tại hạ rửa tai lắng nghe. Sở Thu Sơn liên hệ hắn nói có chuyện quan trọng lúc, hắn liền đoán được hơn phân nửa là Kim Đan hội tầng cao nhất muốn tìm chính mình. Bằng không thì Sở Thu Sơn không cần thiết vội vàng. Kim Đan hội tìm hắn mục đích, hắn cũng đoán cách đại khái. Đơn giản là hắn cho thấy đủ thực lực, đầy đủ trở thành Kim Đan hội nể trọng lực lượng. Nhất là tại chống lại Đại Nhật Thần Điện bên trên, hắn cùng Kim Đan hội thiên nhiên có cộng đồng lợi ích. Có thể tiếp xúc Ngự Chi Thu đến nay, Ngự Chi Thu phản ứng để hắn càng ngày càng đoán không được Ngự Chi Thu mục đích. Ngự Chi Thu khoát khoát tay, nói: Bạch đạo hữu danh xưng bốn châu sự tình đều thông hiểu, còn xin Bạch đạo hữu thử nói thiên hạ hôm nay đại thế. Vì Ngự Mỗ mở nghi ngờ, tựa hồ đột nhiên Ngự Chi Thu liền đối với Bạch Tập Tử có to lớn hứng thú. Bạch Tập Tử nói: Bây giờ tại hạ vì Di Lăng tiền bối hiệu lực, tiền bối có lời gì? Cùng Di Lăng tiền bối nói chính là: Vãn bối tài sơ học thiền, không dám vì ai giải hoạt, chỉ có thể trợ giúp Di Lăng tiền bối tán phụ một hai, vạn vạn không dám nhiều lời. Hứa Dịch nói: Bạch huynh, hôm nay làm sao khách khí như vậy? Trưởng lão muốn nghe Bạch huynh nói. Bạch huynh phun một cách làm nhanh là được. Lâm đến thời khắc, hắn cố ý đi đường vòng đi đón Bạch Tập Tử, chính là nhìn chúng này quân trong lồng ngực uyên bác kiến thức, đủ để tại cùng Kim Đan hội cao tầng hội đàm thời khắc trợ giúp chính mình tra lậu bổ khuyết. Có thể bây giờ Ngự Chi Thu chú ý Bạch Tập Tử trọng điểm rõ ràng có chút không đúng, hắn muốn biết nguyên nhân. Ngự Chi Thu gật đầu nói: Bạch đạo hữu khách khí, đã Bạch đạo hữu không muốn chỉ giáo, Bạch đạo hữu cũng biết Long Thần Hạ cùng Vương Công Đạo tung tích. Long Thần Hạ, Vương Công Đạo, này hai tên quân Hứa Dịch không chỉ một lần nghe qua, chính là Bắc Châu thế giới hai lớn cường giả đỉnh cao, luận tên tuổi là vượt xa Di Lăng lão ma. Bạch Tập Tử đỏ mừng cả khuôn mặt, ôm quyền nói: Này hai quân thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, mố thực chẳng biết hai quân đi nơi nào. Ngự Chi Thu nói: Vậy Bạch huyên đã đi qua Đông Châu cùng Tây Châu, khả năng cáo chi Ngự Mỗ. Bắc Châu thông hướng Đông Châu cùng Tây Châu thông đạo phân biệt ở nơi nào? Hứa Dịch minh bạch, Ngự Chi Thu không phải đang ép Bạch Tập Tử, mà là muốn giúp hắn nhận rõ cái gì, mà nhận rõ đột phá cửa ngay tại Bạch Tập Tử. Hứa Dịch chụp chụp Bạch Tập Tử bả vai nói: Tương giao đắt lâu, Bạch huyên nên biết mố không phải là lấy nói tội nhân hạng người. Bạch huyên cũng không cần kinh nghi Hứa Mố biết được tình hình thực tế sẽ làm gì cải biến. Sự thật đã chứng minh Bạch huyên kiến thức uyên bác, quả thật Hứa Mố cuộc đời ít thấy. Bạch huyên quá khứ đối với Hứa Mố trợ giúp, Hứa Mố là sẽ không quên. Sở dĩ Bạch huyên không cần suy nghĩ nhiều, thật lòng trả lời Ngự trưởng lão lời nói liền có thể. Việc đã đến nước này, Bạch Tập Tử biết chính mình diễn không nổi nữa. Cũng may Hứa Dịch đã đem trong lòng của hắn kinh nghi đánh tan không ít. Hắn hướng Hứa Dịch cúi khom người, lại hướng Ngự Chi Thu ôm quyền nói: Không dám lừa gạt tiền bối, vãn bối thật là không có đi qua Đông Châu cùng Tây Châu, cũng tin tưởng không có khả năng có người có thể tới đó. Cái này giật mình không phải tầm thường. Hứa Dịch trợn tròn trong mắt, nhìn chằm chằm Bạch Tập Tử nói: "Cái kia Bạch huynh thế nào biết Bạch Mã Tự? Thế nào biết Ma Lâu Lưu Tứ Ý?" Bạch Tập Tử cho thấy kiến thức, Hứa Dịch là thấy tận mắt, đồng thời cũng là nghiệm chứng qua. Hiện tại Bạch Tập Tử nói với mình, hắn không có đi qua Đông Châu cùng Tây Châu. Vậy cái này danh truyền ba châu giang hồ Bách Hiểu Xanh, đến cùng là thế nào luyện thành? Bạch Tập Tử mặt có nét hổ thẹn nói: "Ta dù không đi được Đông Châu, Tây Châu, nhưng Đông Châu cùng Tây Châu người tổng hội đến nơi đây, tin tức cuối cùng sẽ lưu thông. Tại hạ phá lệ chú ý Đông Châu cùng Tây Châu tin tức, sở dĩ đối với cái này hai châu biết cũng tuyệt đối không ít. Ma Lâu Lưu Tứ Ý càng là Tây Châu danh nhân, ta có thể mà biết cũng không làm khó dễ." Hứa Dịch nói: "Đã ngươi Đông Châu cùng Tây Châu người có thể đến ta Bắc Châu, vì sao ngươi nói không ai có thể đi được Đông Châu cùng Tây Châu? Đây cũng là chuyện gì xảy ra?" Bạch Tập Tử thở dài một tiếng nói: "Bạch mỗ thu thập thiên hạ tin tức, kiến thức thiên hạ các dạng nhân vật, liền chưa từng gặp một vị thật đã đến Đông Châu cùng Tây Châu lại bình yên trở về Bắc Châu nhân vật." Hứa Dịch bỗng nhiên quay sang nhìn chằm chằm Ngự Chi Thu nói: "Hẳn là Long Thần Hạ, Vương Công Đạo đều đi Đông Châu cùng Tây Châu." Bạch Tập Tử ngạc nhiên. Ngự Chi Thu gật gật đầu: "Đúng là như thế. Kỳ thật ngươi vốn cũng có thể đi, chỉ là ngươi cự tuyệt." Hứa Dịch nhìn chằm chằm Ngự Chi Thu không hiểu thấu. Ngự Chi Thu nói tiếp: "Ngày đó đại chiến, Đại Nhật Pháp Vương mấy lần để ngươi gia nhập Đại Nhật Thần Điện đều bị ngươi cự tuyệt. Chẳng lẽ Đại Nhật Pháp Vương là đang vì Đại Nhật Thần Điện chiêu ngươi?" Lời nói đến đây, toàn trường đám người đều sinh dùng mình cảm giác, tựa hồ thế giới cũ lúc nào cũng có thể dễ dàng tại Ngự Chi Thu dăm ba câu bên trong vỡ nát rơi. Ngự Chi Thu nói: "Bạch đạo hữu khó mà tiếp nhận còn có thể lý giải. Bốn vị đã là giới tử, không nên cảm thấy rất bình thường. A thế giới bản chính là như vậy, khác biệt cấp độ nhìn thấy bầu trời luôn luôn không tầm thường. Chư quân có thể từ hạ giới phi thăng mà lên, chẳng lẽ không có trải qua loại này thế giới vỡ nát cảm giác? Tu sĩ này rất nguy hiểm." 222 chương 37 bầu trời chi phế. Ngự Chi Thu như vậy nói chuyện, Hứa Dịch trước hết nhất thoải mái. Hắn phi thăng tam giới, mỗi khi hắn tu hành đến cực hạn lúc, trong mắt thế giới tổng hội nổ tung một lần. Hiện tại hắn cũng suy nghĩ minh bạch, cái này thật sự là chuyện lại không quá bình thường. Khác biệt bình đài, chứng kiến phong cảnh bất đồng. Chỉ cần hắn không có tu đến trường sinh bất diệt, loại này thế giới nổ tung tổng lại không ngừng diễn tiến. Hứa Dịch trầm ngưng tâm thần nói: "Ngự trưởng lão có ý tứ là Long Thần Hạ, Vương Công Đạo đều là thông qua Đại Nhật Thần Điện tiến Đông Châu hoặc là Tây Châu, cái này không đúng. Ngày đó ta cùng Phó Thanh Phong một trận chiến lúc, hắn nhưng là hỏi qua ta là Long Thần Hạ vẫn là Vương Công Đạo." Ngự Chi Thu nói: "Đại Nhật Thần Điện bí mật chỉ là Phó Thanh Phong thế nào biết, trừ ba đại nguyên quân, Đại Nhật Pháp Vương, cái khác Đại Nhật Thần Điện thành viên không khỏi là ngơ ngơ ngác ngác. Kỳ thật cũng không phải bọn hắn đều vụng về, mà là vì che đậy thế giới chân thật. Bọn hắn làm quá tinh mật mượn cớ che đậy. Ta như nhớ không lầm, ngươi còn gặp qua một cái danh xưng đến từ Tây Châu Đại Lục Hắc Mi Đế Tử. Sau lưng của hắn còn có một cái Hắc Mi Đế Quốc đi." Hứa Dịch sợ hãi cả kinh nói: "Đúng là như thế. Chẳng lẽ cái kia cũng có thể làm được?" Giả hắn tiếng nói vừa dứt, Ngự Chi Thu lại lấy ra Như Ý Châu, cấm chế thôi động quang ảnh hiển hiện. Vào mắt là từng cái khổng lồ nhà cửa. Đông đảo nhà cửa phân hai màu trắng đen, ốm kính nhất truyền. Một cái trong đó nhà cửa trước tấm biển chính treo Hắc Mi Đế Quốc, ốm kính Nazi. Hứa Dịch con mắt bạo lồi. Hắc Mi Đế Tử thình lình một thân một mạc áo xám, giống như tử thi, ngồi tại một cái trên bậc thang. Trong phòng còn có nhiều như rừng nhiều đến hơn 10 người, đều là ngồi trên bậc thềm, khẽ động không động. Ngự Chi Thu nói, chư vị tuyệt đối không biết được. Toàn bộ Bắc Châu thế giới, thần bí nhất không phải Đại Nhật Thần Điện, mà là một cái gọi là Tạo Mộng Ti tồn tại. Cái này Tạo Mộng Ti không phải vì cách nào một nhà một tính tạo mộng, mà là vì toàn bộ Bắc Châu thế giới tầng cao nhất tạo mộng. Bọn hắn để tất cả Bắc Châu thế giới thượng tầng tu sĩ cho rằng Trung Châu thế giới cùng Tây Châu thế giới cùng Bắc Châu thế giới nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Mình không thể đi cách khác hai châu, chính là bởi vì chính mình không có tu luyện tới thiên suy cảnh. Muốn để người tin tưởng thì nhất định phải có Tây Châu cùng Đông Châu người lai vãng Bắc Châu. Cứ như vậy từng cách như là Hắc Mi đế tử loại hình nhân vật liền xuất hiện. Như là Hắc Mi đế tử dạng này người đều là người đáng thương nhất. Bọn hắn trung thân đều sống ở huyễn cảnh bên trong, trí nhớ của bọn hắn cũng không phải là chân thực, toàn bộ nhận biết cũng tới nguyên tại huyễn cảnh. Nguyên nhân chính là như thế. Như là Hắc Mi đế tử loại hình khôi lỗi luôn có thể thiên ý vô phùng đóng vai tốt nhân vật của bọn họ. Bởi vì tại bọn hắn trong nhận thức biết, Hắc Mi đế quốc vốn là tồn tại, chính mình là Hắc Mi đế tử, chính mình đóng vai chính mình, sao lại xuất hiện sai sót. Ta nhớ được Hắc Mi đế tử bên người còn có một người bị Hứa Dịch ngươi bắt được. Hắn nhưng thật ra là may mắn, chỉ cần hắn không suy nghĩ nữa trở về Hắc Mi đế quốc, liền có thể mang theo Hắc Mi đế quốc toàn bộ ký ức, sống trên cõi đời này. Tạo Mộng Ti năng lực không phải chỉ như thế. Lúc trước Bạch đạo hữu nói hắn là thông qua đường dây khác biết đến Ma Lâu Lưu Tứ Ý. Kỳ thật, những này con đường chính là Tạo Mộng Ti để lộ ra tới. Quảng Thành Tiên Phủ một chuyến, Đông Châu, Bắc Châu tới người nào, Tạo Mộng Ti đã sớm biết được. Rất nhiều tin tức đều là Tạo Mộng Ti chính mình tản bộ. Bọn hắn cũng lôi cuốn ở trong đó. Duy trì lấy tiến vào Quảng Thành Tiên Phủ bên trong Bắc Châu tu sĩ thế giới quan cân bằng. Nếu không, chỉ dựa vào một cách Lưu Tứ Ý, chỉ là lôi kiếp tu vi, làm sao có thể trở thành Tây Châu cường giả đỉnh cao cái kia cái gọi là Ma Lâu. Tại Tây Châu lại đáng là gì, ngược lại là cái kia Bạch Mã Tự. Liền tin tức bế tắc như ta cũng biết nó bất phàm. Ngự Chi Thu mỗi chữ mỗi câu như hoàng trung đại lữ, xung kích tại trong lòng mọi người, ở giữa rung động, quả thực không thể gọi tên. Toàn trường vắng vẻ nửa ngày, Bạch Tập Tử nói, đáng thương ta một mực cho rằng biết rõ thế giới, làm sao biết một mực sống ở người khác lập trong mộng. Đáng thương đáng thương. Như trưởng lão thực sự nói thật, cái kia Đại Nhật Thần Điện sợ không phải đang hút kim đan hồi máu, mà là đang hút toàn bộ Bắc Câu Lô Châu máu a. Ngự Chi Thu Thu như ý châu nói, đúng là như thế. Đại Nhật Thần Điện chính là Đông Châu cùng Tây Châu cắm ở toàn bộ Bắc Châu trên thân khổng lồ mạch máu. Bắc Châu năng lượng cuồn cuộn không tuyệt thông qua cái này căn mạch máu đang hướng Đông Châu cùng Tây Châu chuyển vận. Sợ ngại mạch máu truyền máu chậm, bọn hắn liền vội lấy mượn nhờ kim đan hồi thế lực, ban bố mới thống nhất tiền tệ. Bạch Tập Tử vỗ trán một cái nói, ta liền nói là lạ. Rõ ràng Quảng Thành Tiên Phủ xuất hiện tại ta Bắc Châu, lại có Đông Châu cùng Tây Châu tu sĩ xuất hiện, cái này căn bản liền không hợp lý. Loại kia tiên phủ bí địa, vô luận thả ở đâu đều là khó lường tài nguyên. Nếu là Bắc Châu thế giới đầy đủ cùng Đông Tây hai châu chống lại, tuyệt đối sẽ không tha thứ châu khác người nhúng tay. Hứa Dịch ngưng mắt nói, đã Đại Nhật Thần Điện cường đại vượt quá tưởng tượng, bọn hắn vì sao sẽ còn tha thứ kim đan hồi xuất hiện đến chia lãi độc thuộc quyền lực của bọn hắn? Đây không phải dưỡng hổ di hoạn a. Ngự Chi Thu nói, ngươi cho rằng Đại Nhật Thần Điện thật là ngồi nhìn kim đan hồi trưởng thành? Theo ta được biết, ta kim đan hồi hiển lộ tại thế còn có ngươi một phần lực lượng. Ngươi có thể ngẫm lại kim đan hồi phát triển cùng cái khác tổ chức khác nhau ở chỗ nào. Hứa Dịch biết Ngự Chi Thu nói đúng là hắn còn tại khi Quảng Long Đường đường chủ trước cùng kim đan hồi phân bổ hợp tác qua một lần kia. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ Ngự Chi Thu vấn đề. Nói. Ta hiểu được. Kim đan hội là mở ra. Bao dung. Chiếu cố tất cả mọi người lợi ích. Ngự Chi Thu mỉm cười gật đầu. Đúng là như thế. Kim đan hội. Bất kỳ người nào đều có thể gia nhập. Bất luận cái gì tư liệu cùng tin tức. Đều có thể tương đối tự do tại hội viên bên trong lưu thông. Sở dĩ. Đại lượng tiên điện nhân viên thành kim đan hội bên trong người. Thậm chí còn có số lượng không ít đại nhật thần điện người. Thành kim đan hội người. Trong thiên hạ. Còn có vô số thế lực. Thành kim đan hội người. Kim đan hội không phong bế chính mình. Bao dung sở hữu. Dạng này kim đan hội. Đại nhật thần điện làm sao vây làm sao diệt đám người im lặng. Ai cũng biết kim đan hội bây giờ vô cùng huy hoàng. Lại không nghĩ rằng phía sau có nhiều như vậy lo lắng âm thầm cùng không dễ. Bạch tập tử nói. Ta vẫn là nghĩ không rõ ràng. Đã Đông Châu cùng Tây Châu người. Đều có thể đến chúng ta Bắc Châu. Vì sao bọn hắn không quy mô lớn tiến vào Bắc Châu. Mà làm ra cách đại nhật thần điện. Hứa Dịch nói. Hai người ăn một cái bánh. Sao có thể sẽ không bởi vì ăn nhiều ăn ít mà sinh ra khập khiễng. Huống chi. Không phải hai người, là hai cái đại gia tử. Một khi buông ra, sợ rằng đều nghĩ hướng bên trong đưa tay. Ai cũng như làm cái quản sự cơ cấu. Người quản lý đứng lên. Dạng này đã hạn chế đưa tay người. Cũng bảo đảm nhất số ít người lợi ích sử dụng tốt nhất. Ngự Chi Thu nhẹ nhàng vỗ tay nói. Nói chuyện với người thông minh. Luôn luôn kiện vui sướng sự tình. Hứa Dịch. Ta đối với ngươi lòng tin là càng ngày càng đủ. Hứa Dịch nói. Chẳng biết trưởng lão muốn ta làm chuyện gì. Bằng Hứa Mỗ năng lực. Không có khả năng giúp ngươi diệt trừ đại nhật thần điện. Ngự Chi Thu khoát khoát tay. Ta dĩ nhiên không phải muốn ngươi làm việc này. Huống chi. Cái này đại nhật thần điện. Cũng là không có cách nào diệt trừ. Tốt, chúng ta trước không nói cái khác chuyện trước cho ngươi xem dạng đồ vật. Nói, Ngự Chi Thu lấy ra một viên Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, quang ảnh lưu động, doanh ra một mảnh mỹ lệ, hùng vĩ hình tượng. Nhưng gặp, mịt mờ tinh không bên trong có một khối to lớn giống như trái tim đồ vật, tại một chút rung động được cực không quy luật, giống như mắc tật bệnh. Mỗi rung động mấy cái, tổng hội hoặc dài hoặc thời gian ngắn run rẩy. Bầu trời chi phế cái này, cái này. Bạch tập tử kinh ngạc nói, cái này là làm sao tìm được quá, thật là đáng sợ. Hứa Dịch chưa từng gặp bầu trời chi phế. Lại là trên điển tịch gặp qua. Bạch tập tử một nhắc nhở. Trong đầu hắn tự động toát ra quan tại bầu trời chi phế nội dung. Theo trên điển tịch giải thích. Cái gọi là bầu trời chi phế. Bất quá là các loại thời không giao thoa lớn kết điểm. Một cái thời không. Sẽ chỉ xuất hiện một cái dạng này lớn kết điểm. Một khi loại này thời không lớn kết điểm xuất hiện gì thường, bầu trời chi phế liền sẽ xuất hiện bất quy tắc co rúm. Ngự Chi Thu Thu Như Ý Châu nói, chính là Bắc Châu bầu trời chi phế xuất hiện vấn đề, mới có thể dẫn đến thời không thông đạo đại lượng đóng lại. Mà nguyên nhân chính là vì đại lượng thời không thông đạo đóng lại, mới có thể làm cho Tây Châu cùng Đông Châu chỉ cần tốn hao cực nhỏ đánh đổi. Liền có thể khống chế lưỡng giới câu thông. Vì tìm tới chỗ này bầu trời chi phế. Toàn bộ Bắc Châu tiến hành được vượt mọi khó khăn gian khổ cố gắng. Quả thực vô pháp nói rõ. Đại Nhật Thần Điện thành lập đã càng vạn năm. Ta Bắc Châu liền giống như một cái bi thảm nô lệ. Tại Đông Châu cùng Tây Châu tàn bạo thống trị dưới. Gian nan cầu sinh. Chỗ này bầu trời chi phế tìm tới. Chẳng biết hy sinh bao nhiêu vĩ đại xem bói người. Hiện tại. Ngươi xuất hiện. Chính là thiên ý. Trời không tuyệt ta Bắc Châu. Bạch tập tử nói. Chờ chút. Vãn bối nghe tiền bối ý tứ. Tựa hồ là nghĩ ta nhà ông chủ. Hỗ trợ chữa trị bầu trời chi phế. Nhưng cho dù là chữa khỏi. Lại có thể như thế nào sẽ chỉ tăng nhiều Bắc Châu cùng Đông Châu. Tây Châu kết nối thông đạo. cái này đối với Bắc Châu cũng không phải là chuyện gì tốt a, nặng nề nửa ngày Hùng Bắc Minh nói. Như thế nào không phải chuyện tốt? Cái này chính là thật to chuyện tốt. Thử nghĩ, một khi thông đạo trở nên nhiều hơn, Đông Châu cùng Tây Châu kẻ giã tâm nhóm liền không có khả năng lại nắm giữ toàn bộ thông đạo. Lưỡng giới lui tới liền sẽ trở nên tấp nập. Một khi trở nên tấp nập, Bắc Châu tu sĩ tăng lên không gian liền mở ra. Khi đó, cho dù là Đông Châu cùng Tây Châu tu sĩ chiếm lĩnh Bắc Châu lại có quan hệ gì? Bởi vì Bắc Châu tu sĩ có thể tự do đi hướng Đông Châu cùng Tây Châu. Bắc Châu tu sĩ xưa nay không sợ bị chiếm lĩnh, chỉ sợ không đường có thể đi. Huống chi, lấy kim đan hội lập hội tinh túy, cho tới bây giờ đều là mở ra. Chỉ sợ cái lối đi này vừa mở ra, kim đan hội liền sẽ mở khắp Đông Châu cùng Tây Châu. Ngự chi thu đôi mắt tỏa ánh sáng. Chính là này lý, chúng ta không sợ mở ra, liền sợ phong tỏa nếu là công thành. Hứa Dịch, ngươi chính là kim đan hội đại ăn nhân, chính là ngự mỗ cũng cam nguyện vì ngươi dẫn ngựa rơi đạp. Hứa Dịch nói, ngài chờ chút, một chút hấp thu đồ vật quá nhiều, ta bộ não có chút loạn. Tựa hồ ngài là muốn cho ta đến trị liệu bầu trời này chi phế, là ý tứ này a? À,